Vô ý thức phát ra say mê âm thanh, Lý Tình Tuyết yểu điệu thân thể lung la lung lay, hoa cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho tiểu nộn huyệt hoàn toàn ướt át. Đường nhanh nhất nhạc bao phủ thời điểm, nữ nhân loại phản ứng này, Lý Tình Tuyết mặc dù biết, nhưng đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá. Đường bị Vương Kiệt thật sâu cắm vào đồng thời, hai cái ngọc nhũ lại bị nhô, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, trình tiết Lý Tình Tuyết đã thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Lý Tình Tuyết cảm thấy có chút khát nước, đường bộ ngực cùng phòng hoa càng thụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng, Lý Tình Tuyết giống như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi hồng. Muốn chìm đắm tại khoái cảm sóng lớn bên trong, Lý Tình Tuyết đem môi đưa lên. Đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một chút thơm ngọt ma túy trạng thái. Lý Tình Tuyết đi qua căn bản không biết chính mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham. Lý Tình Tuyết đưa ra khéo léo lưỡi thơm, lấy lưỡi của mình đi liếm nam nhân là lần thứ nhất. Môi cùng môi đụng vào nhau phía sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Vương Kiệt lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Lý Tình Tuyết ý thức sớm bay khỏi thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng. Thế giới hình như đã không tồn tại, chỉ có chặt khít tiểu nộn huyệt trung nóng thô to ưỡn thẳng đại con cặc không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Lý Tình Tuyết hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp non mềm đầu vú. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô to ưỡn thẳng lửa nóng đại con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo chọi vào Lý Tình Tuyết kiều nộn nộn huyệt chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao chói kẹp chặt đại con cặc. A, như muốn chen vào Lý Tình Tuyết thân thể giống như, Vương Kiệt môi gắt gao ngăn chặn Lý Tình Tuyết gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt Lý Tình Tuyết sung túc co giãn nhũ phong, gắt gao chen ép nàng yểu điệu nhục cảm bờ mông, thô to quy đầu thật sâu cắm vào Lý Tình Tuyết tử cung. Bỗng dưng, Lý Tình Tuyết cảm thấy Vương Kiệt cái kia cắm vào thân thể mình chỗ sâu kia thần kỳ nhất mật, tối mềm mại, mẫn cảm nhất hoa tâm âm nhụy, thiếu nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất miệng tử cung, Lý Tình Tuyết âm hạch bị xúc, càng là thẹn thùng tất cả, nũng nịu uyển chuyển a. A, a, nhẹ, a, nhẹ, điểm, a, a, a. Vương Kiệt dùng nóng bỏng cứng rắn quy đầu liên tục nhẹ đỉnh kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang khiếp sử nữ âm hạch, mỹ thiếu nữ thẹn thùng mặt phấn chứng đến đỏ bừng, bị Vương Kiệt như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, nũng nịu rên rỉ diễm ngâm a. A, a, nhẹ, a, trạch kiệt, a, a, nhẹ, nhẹ chút, a. Đột nhiên, Lý Tình Tuyết ngọc thể một trận điện giật vẫy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trơn mềm âm hộ chất bức tường bên trong. Mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt kia lửa nóng quất đánh khổng lồ con cặc một trận không tự chủ được, khôn kể mà mỹ diệu con lại, kẹp chặt, Lý Tình Tuyết tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, kia hạ thân chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ nộn trượt âm hạch không tự chủ được run run, nhức mỏi. Thật thoải mái, tốt biểu đệ, thật là thoải mái, người động động người đại con cặc a, đẹp quá, ta muốn nếm thử bị người đại con cặc cắm vào địt mùi vị. Ân. Lý Tình Tuyết kiều tiểu đầu tại Vương Kiệt cổ phía dưới tăng đến cọ đi, mãnh liệt yêu cầu Vương Kiệt đại con cặc địt nàng huyệt dâm. Thật thoải mái tiểu huyệt dâm. Thật là đẹp cực kỳ. Lý Tình Tuyết kia chặt khít tiểu huyệt dâm bên trong mềm mại tường thịt bọc lại chính mình đại con cặc, cái loại này dị thường thoải mái dễ chịu khoái cảm làm Vương Kiệt thiếu chút nữa liền phun ra, đại con cặc cắm ở Lý Tình Tuyết huyệt dâm mặt cái loại cảm giác này giống như cùng buổi sáng đắm chìm trong ánh nắng mặt trời bên trong giống nhau, bị ấm áp ánh nắng mặt trời bọc lấy. Cái loại cảm giác này khỏi phải nói thật đẹp rồi. A, thật lớn, thật to, thật đẹp, a, ân. Mãnh liệt no đủ cảm cùng căng đau làm cho Lý Tình Tuyết phát ra liên tiếp rung động tâm hồn tiếng rên rỉ, thân thể huyệt dâm mật bi bên trong bị Vương Kiệt như vậy thật sâu cắm vào địt, cảm nhận được cứng rắn như thế đại con cặc xuyên quan chính mình mật bi, phần kia chưa bao giờ có kích thích cảm nhanh chóng xông lên đầu tốt biểu đệ. Sướng chết, nhân ra tốt thỏa mãn, a, nha, nhanh chút địt, lên. Ân, đại con cặc cùng tiểu huyệt dâm mặc ở cùng một chỗ, liền giống như hai khỏa tâm dung hợp tại cùng một chỗ giống như, Vương Kiệt kiên cường mà hữu lực đỉnh đụng làm Lý Tình Tuyết tại một đợt nhận lấy một đợt cao trào bên trong hoàn toàn đánh mất thiếu nữ phải có xấu hổ, nàng biết mình là yêu thích cái này cường tráng nam nhân rồi, mỗi một lần cắm vào địt chống đối đều chỉa vào nàng tâm khảm phía trên, tại nàng trong lòng trước mắt yêu dấu vết. Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc thật sâu cắm vào nàng thân thể bên trong. Làm nàng được đến một loại trước nay chưa từng có bị dâm ngược khoái cảm cùng kích thích, dâm mị tiếng rên rỉ càng thêm không dứt bên tai phiêu đãng tại Vương Kiệt bên tai. A, đẹp quá, đại con cặc biểu đệ, thật thoải mái, ngươi địt, nhân gia đẹp quá, ta, ta, địt ta đi, nhân gia là của ngươi, địt chết ta đi. Lý Tình Tuyết nhịn không được đem chính mình nội tâm chỗ sâu cảm nhận toàn bộ nói ra, Vương Kiệt cường tráng mang cho cảm giác của nàng, thật sâu kích thích Lý Tình Tuyết thân thể, dẫy dụa thân thể biểu hiện càng thêm chủ động. Ta đây liền địt chết ngươi, tiểu huyệt dâm, địt chết ngươi. Vương Kiệt nghe Lý Tình Tuyết dâm đãng lời nói, biết Lý Tình Tuyết đã bị chính mình hoàn toàn chinh phục, một bên dùng chính mình đại con cặc rất nhanh cắm vào địt Lý Tình Tuyết kia thâm thúy mật bi huyệt dâm, một bên cúi đầu hôn lấy nàng kia tuyết trắng trơn bóng lưng ngọc, không ngừng người hút theo nàng trên người bay đến từng trận thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt cúi đầu ngậm vào Lý Tình Tuyết tại phối hợp vặn vẹo ở giữa run run rẩy rẩy lay động một cái to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút hút gặm cắm, một bên đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt cường hãn thảo phạt Lý Tình Tuyết mẫn cảm nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt hoa tâm. A, a, nhân gia muốn bay, bay, a, khoái chết nhân gia, a, nga nga nha. Thật lớn, địt chết, a a. Biểu tỷ, lỗ thịt, a a. Lý Tình Tuyết rất lâu cô độc tịch mịch, rất lâu thủ thân như ngọc, giờ này khắc này rốt cuộc lấy lĩnh hội chân chính nữ nhân tuyệt vời khoái cảm, có thể động tình phóng túng mình, eo thon khoản bãi, phấn hông lay động, tung thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, tại Vương Kiệt mấy lộ đại quân đồng thời công kích, chống trải u hoán thể xác tinh thần được đến kích thích cực lớn thỏa mãn cùng khoái cảm, không thể khống chế run rẩy co giật dẫn đầu leo lên tình dục cao phong. Lý Tình Tuyết mãnh liệt lắc đầu, mái tóc phiêu giật, sợi tóc tán loạn tiếng giống, chịu không nổi Vương Kiệt cuồng mãnh kích đâm, dâm đãng kêu la liên tục, tại hắn còn không có sửa khi đến một cái tư thế cơ thể thời điểm, toàn thân đột nhiên không thể ức chế kịch liệt run rẩy, cánh tay ngọc mông trắng liều mạng ôm chặt Vương Kiệt, đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Trắng mịn dâm thủy tràn ra bốn phía, Vương Kiệt không cho nàng một chút thở gấp cơ hội, lại lần nữa gia tốc tăng lực, mỗi một lần đều dứt khoát hẳn hoi xâm nhập va chạm mềm mại thịt mềm, mang lên hoa kính một trận hơn một trận dùng mình, mà sát phát ra ra rực rỡ cực nhạc ái dục tia lửa. Vương Kiệt sảng khoái rên rỉ, thô to đại con cặc bị Lý Tình Tuyết chặt khít ấm áp huyệt dâm gắt gao trói buộc liên quan vô cáo. Đại con cặc cạnh thịt cùng huyệt dâm mặt thịt mềm ở giữa không ngừng ma sát sở sinh ra đến khoái cảm mãnh liệt, chẳng những làm Lý Tình Tuyết đã quân lính tan rã, liền Vương Kiệt mình cũng đều nhịn không được sinh ra một tia muốn phóng ra ý nghĩ. Lý Tình Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã phiêu, tại dạng này tình hình phía dưới, nàng cũng không kịp thẹn thùng, càng ngày càng dâm lãng rên rỉ lên. Lý Tình Tuyết đã khuất thân quỳ gối tại trên giường, mông dùng hết khí lực sau này phối hợp Vương Kiệt cắm vào địt, hai tay chống đỡ ở trên giường. Cổ sau này nâng lấy cùng Vương Kiệt giao gáy cầu hoan. Vương Kiệt nghe dưới người Lý Tình Tuyết kêu chính mình, một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục cảm tràn ngập toàn thân, tùy theo dưới người Lý Tình Tuyết không ngừng dâm thanh như có như không thở ra, Vương Kiệt càng ngày càng điên cuồng lay động hạ chính mình đại con cặc, tùy theo cắm vào địt tốc độ tăng nhanh, đại con cặc tại mật bi bên trong ma sát khoái cảm cũng gia tăng rất nhiều. A, tại một trận khoái cảm dũng mãnh vào trong lòng đồng thời, Vương Kiệt cũng không có khống chế dục vọng của mình. Đem chính mình thô to đại con cặc gắt gao đẩy vào Lý Tình Tuyết huyệt dâm chỗ sâu, đem kia nóng bỏng như lửa tinh dịch không giữ lại chút nào bắn vào Lý Tình Tuyết kiều nộn huyệt dâm chỗ sâu, hưởng thụ đại con cặc tại huyệt dâm chỗ sâu run run run run phát tiết chính mình sảng khoái cảm đẹp quá. Thật là thoải mái. Vương Kiệt không nghĩ tới là chính mình bắn trước, chính là thứ khoái cảm này như thế mãnh liệt, đủ để cho hắn ghi nhớ trong lòng. Lý Tình Tuyết chỉ cảm thấy Vương Kiệt kia thô to đại con cặc cơ hồ đâm thủng hoa tâm của mình. Kia nóng bỏng dịch đặc tượng kia dày đặc viên đạn vô tình bắn vào chính mình huyệt dâm chỗ sâu, cảm nhận kia một chút nóng bỏng tinh dịch, thân thể của nàng cũng theo đó mà giật giật run rẩy, một cỗ đặc hơn âm tinh theo chính mình huyệt dâm phun tại Vương Kiệt đại con cặc quy đầu phía trên, như thế nhanh chóng khiến cho nàng hưởng thụ đến nữ nhân khác cả đời đều không hưởng thụ được cao trào, Lý Tình Tuyết coi như là nữ nhân bên trong hạnh phúc nữ nhân. Vương Kiệt đại con cặc thật sâu đội lên Lý Tình Tuyết nhu nhuyễn thân thể yêu kiều bên trên. Đại con cặc cảm nhận mật bi bên trong cái loại này ấm áp xúc cảm, một tay vuốt ve Lý Tình Tuyết hương nộn làn da, một bên rất nhỏ thở gấp, có thể chiếm giữ như thế tuyệt sắc Lý Tình Tuyết, Vương Kiệt cảm giác thân thể của mình tâm cũng phải đến một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lý Tình Tuyết lúc này ngẩng lên trán, mở mị nhãn nhìn đem chính mình làm xinh đẹp chết tốt biểu đệ Vương Kiệt, mà Vương Kiệt cũng chính hào cúi đầu nhìn nàng, vừa thấy nàng kia bị chính mình đại con cặc làm kiều diễm ửng đỏ mỹ lệ khuôn mặt, Vương Kiệt không khỏi dâm tâm tái khởi. Nhẹ nhàng nhảy xuống giường phía trên, đứng ở trên giường bên cạnh, một tay lấy xuân chiều tràn lan Lý Tình Tuyết kéo vào trong lòng, hạ thấp đầu dùng sức hôn nàng kia đỏ tươi môi anh đào, hút mút nàng kia hương thơm bốn phía lưỡi thơm, một cái sắc thủ dùng sức xoa nắn trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh hai vú, một cái sắc thủ nhẹ nhàng ôm lấy Lý Tình Tuyết kiều mỹ đầy đặn bờ mông, đi phía trước ôm một cái, làm Lý Tình Tuyết ngồi ở trên giường ven phía trên, hơn nữa hai chân dùng sức đẩy ra Lý Tình Tuyết phấn nộn màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân. Đem Lý Tình Tuyết kia phấn nộn mật bi miệng hiện ra tại chính mình đại con cặc phía trước, địa phương tốt liền chính mình đại con cặc thẳng vào. Lý Tình Tuyết cảm giác được tuổi trẻ Vương Kiệt sát thủ lại đang tách ra hai chân của mình, biết hắn lại muốn lại lần nữa đem đại con cặc địch tiến chính mình huyệt dâm bên trong, không khỏi phát ra một tiếng dâm mị tiếng rên rỉ. Nghe được Lý Tình Tuyết như thế dâm mị cám dỗ thường cùng cầu hoàn âm thanh, Vương Kiệt thân thể nội hừng hực thiêu đốt dục hỏa càng thêm mãnh liệt. Vương Kiệt một bên dùng miệng hôn lấy nàng tuyết trắng tinh tế cổ, một bên đem nàng thân thể chậm rãi ép lật ở trên giường, làm thân thể của chính mình hoàn toàn che ở nàng mở ra màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hai chân ở giữa, thật lớn đại con cặc không ngừng chạm đến nàng kia mềm mại đóa hoa, khiêu khích tự đắc ma sát. Đại con cặc tại miệng huyệt rất nhỏ ma sát, càng thêm làm Lý Tình Tuyết thể xác tinh thần mềm yếu, hai chân đại lực mở ra, một cánh tay ôm chặt lấy tuổi trẻ Vương Kiệt cổ, chủ động ưỡn ngực nâng mông. Một con khác thon thon tay ngọc sờ hướng Vương Kiệt đại con cặc muốn hướng đến hắn huyệt dâm mặt đút lấy. Vương Kiệt đại con cặc nhẹ nhàng ngăn, không làm Lý Tình Tuyết thực hiện được, bờ môi của hắn theo Lý Tình Tuyết trắng nõn cổ một đường hướng đến liếm hôn, đi đến nàng tuyết trắng đầy đặn kiên đĩnh vú sữa phía trên, cắn một cái kia phấn nộn núm vú, dùng sức hút mút liếm, thậm chí cắn xé, tay kia thì nắm thật chặt ở nàng kia một khác đầy đặn vú sữa, trà sát phủ bóp tùy ý thưởng thức. Lý Tình Tuyết bị Vương Kiệt liếm biến thành cả người ngứa ngáy khó nhịn, vặn vẹo mông, làm chính mình âm hộ chủ động đi bộ Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc. Nghe Lý Tình Tuyết một trận cao giống như một trận dâm lãng tiếng rên rỉ, Vương Kiệt không đành lòng lại tra tấn nàng dùng tay bắt lấy biểu đệ đại con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của ngươi. Biểu đệ tốt tốt địch địch ngươi. Lý Tình Tuyết cuối cùng trông được rồi, lập tức duỗi tay cầm chặt tốt biểu đệ Vương Kiệt đại con cặc nhắm ngay chính mình hai miếng môi âm hộ ở giữa mật bi miệng, mắt híp mê ly nhìn Vương Kiệt ánh mắt, trong miệng phát ra phóng đãng rên rỉ tốt biểu đệ. Nhắm ngay, đại con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của nhân ra miệng, ngươi nhanh chút cắm vào a. Đâm chết ta, giết chết ta. Thật sự là nghe lời biểu tỷ. Biểu đệ lập tức địch ngươi, địch chết ngươi. Vương Kiệt bất chấp cửa Lý Tình Tuyết, chính là đem đại con cặc nhắm ngay Lý Tình Tuyết mật bi miệng, mông mạnh mẽ thúc một cái, kia cứng rắn đại con cặc lại lần nữa địch nhập Lý Tình Tuyết kia ấm áp ẩm ướt và chặt khít mật bi bên trong. A, thật lớn a, còn là lớn như vậy. Đương Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc mạnh mẽ cắm vào thân thể của chính mình thời điểm, Lý Tình Tuyết không được phát ra liên tục vô cùng thoải mái như có như không thở ra, Vương Kiệt thô to con cặc làm nàng thể xác tinh thần hoàn toàn lâm vào nhục dục cuồng hoan bên trong, hiện tại đã quên được toàn bộ nàng, chỉ muốn cảm nhận Vương Kiệt đại con cặc mang cho nàng vô hạn khoái cảm, chỉ muốn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng huyệt dâm mặt rất nhanh cắm vào địt. Vương Kiệt giống như một đầu không bao giờ mệt mỏi bò bình thường tại Lý Tình Tuyết khối này đất hoang thượng kích tình cầy cấy, đại con cặc tại Lý Tình Tuyết thân thể bên trong đánh thẳng về phía trước. Hưởng thụ đại con cặc bị gắt gao bao bọc ma sát khoái cảm. A, thật đẹp, dùng sức a, mau hơn chút nữa. Lý Tình Tuyết hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt mông, nửa người trên nằm tại trên giường, dùng sức hướng lên nâng lấy chính mình âm hộ phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Chương 1465 biểu tỷ Lý Tình Tuyết đầu đêm ba. Mỹ a, Mỹ nói, biểu đệ liền ngày ngày địt tiểu huyệt của ngươi, được không? Tốt, ngày ngày địt, địt chết biểu tỷ tiểu huyệt. Thật là đẹp, chết, a, tốt biểu đệ, người đại con cặc thật sự là lợi hại, không nghĩ tới đẹp như vậy, tốt biểu đệ, dùng sức a, lại dùng lực, bị ngươi địt xinh đẹp chết. Lý Tình Tuyết dâm đãng kêu lên vui mừng tại phòng ngủ trong phòng vang vọng lấy, khắp nơi dâm mỹ khí tức. Vương Kiệt dưới người đại con cặc tuy rằng luôn luôn tại cắm vào địt này Lý Tình Tuyết huyệt dâm, nhưng là ánh mắt lại cũng luôn luôn tại quan sát Lý Tình Tuyết kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười biểu cảm biến hóa. Khi thấy nàng gương mặt xinh đẹp nửa mở mị nhãn, miệng nhỏ mở ra lớn tiếng không kiêng nể gì dâm đãng kêu la, kìm lòng không được đưa ra hai tay một tay lấy nàng ôm nhập trong lòng, nàng chưa kịp giãy giụa, liền hôn lên nàng phấn nộn môi anh đào, hút mút nàng miệng thơm bên trong hương thơm nước miếng. Thật sự là ngọt ngào cực kỳ. Nha, thật đẹp, tốt biểu tỷ, hôm nay biểu đệ muốn làm chết ngươi, muốn làm đến hưởng đông, được không? A. Lý Tình Tuyết chính nhắm mắt hưởng thụ tuổi trẻ Vương Kiệt tại thân thể của chính mình bên trên hết sức rong ruổi sở mang cho chính mình vô hạn khoái cảm, vừa nghe đến tuổi trẻ Vương Kiệt muốn làm mình tới hưởng đông, không khỏi cảm thấy một trận vô hạn ngất, kìm lòng không được phát ra một tiếng như có như không thở ra. Vương Kiệt hai tay nâng lên Lý Tình Tuyết mặt nhỏ, làm nàng ánh mắt có thể nhìn thấy đại con cặc tại huyệt dâm mật bi bên trong tiến tiến lui lui tràng diện. Nghe xong Vương Kiệt như thế cám dỗ lời nói, Lý Tình Tuyết thân hình run run càng thêm lợi hại rồi.

vì tăng mạnh cao chiêu xung kích, cùng hoàn toàn giải phóng chính mình buộc chặt dục niệm, Vương Kiệt vội vàng vây quanh Lý Tình Tuyết eo lúc, dùng hai tay chống đỡ nàng trắng nõn bờ mông, làm mỗi một lần vận động đều xâm nhập Lý Tình Tuyết tử cung chỗ sâu. Cũng chống đỡ nàng chỗ sâu dùng sức xoay tròn ma sát. Vương Kiệt trước đem đại con cá cấp rút ra, tiếp lấy hắn đem Lý Tình Tuyết màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân bế lên giường sau cũng theo lấy bò lên giường. Hắn quỳ gối tại Lý Tình Tuyết mở rộng màu đen trong suốt thủy tinh miệt hai chân bên trong, tay cầm cứng rắn đại con cặc dùng quy đầu cọ sát Lý Tình Tuyết dâm thủy còn tràn lan tiểu nộn huyệt, chỉ chốc lát liền đem tao tại trong xương cốt Lý Tình Tuyết làm cho ngứa ngáy nan nại. A, ngứa a, đại con cặc biểu đệ, a, không muốn cọ sát. Nha, ngứa chết ta, mau. Ân, biểu tỷ lớn hơn con cặc cắm vào. A, mau cắm vào ta đi. Vương Kiệt cũng không có không lý Lý Tình Tuyết cầu xin, vẫn đang liên tục không ngừng dùng đại con cặc ma sát Lý Tình Tuyết tiểu nộn huyệt, lại càng không khi cọ sát Lý Tình Tuyết hòn le, làm Lý Tình Tuyết càng thêm ngứa ngáy nan nải, tiểu nộn huyệt lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy đến, nàng kia hai miếng đỏ rực môi âm hộ đã hơi hơi mở ra, như là chờ đợi nghênh tiếp đại con cặc tựa như mở ra. Nha, ngứa chết ta. Ân, a, biểu đệ. Mau, ân, mau đem đại con cặc cắm vào biểu tỷ âm hộ a. A, biểu tỷ cũng sắp ngứa chết. A, mau địt biểu tỷ tiểu nộn huyệt a. Vương Kiệt lại tiếp tục ma sát vài cái về sau, đã đem quy đầu nhét vào Lý Tình Tuyết môi âm hộ, hắn eo nhẹ nhàng thúc một cái, đại con cặc liền dễ dàng trượt vào Lý Tình Tuyết kia tràn ngập dâm thủy thấm ướt tiểu nộn huyệt rồi, cứng rắn đại con cặc đột nhiên cắm vào, làm cho Lý Tình Tuyết nguyên bản ngứa ngáy tiểu nộn huyệt lập tức phong phú sảng khoái không thôi, càng làm cho còn đắm chìm trong vừa mới cao trào khoái cảm Lý Tình Tuyết, còn không kịp hưởng thụ hoàn trước một đợt khoái cảm. Ngay tại Vương Kiệt dùng truyền thống nam nữ giao hợp tư thế quất cắm bên trong. Sau một đợt khoái cảm lại lần nữa đánh úp về phía thân thể của nàng. A, a, biểu đệ, ân. Người đại con cặc cứng quá nha. A, cứng rắn đại con cặc cắm vào biểu tỷ. A, đẹp quá nha, ân. Biểu tỷ, a, lần này ta muốn cho ngươi. Nha, thích đến toàn thân vô lực. Vương Kiệt ra sức tại Lý Tình Tuyết tiểu nộn huyệt quất cắm đại con cặc. Hai tay tắc đưa đến Lý Tình Tuyết ngọc nhũ phía trên, hắn dùng lực bóp lấy Lý Tình Tuyết hai khỏa ngọc nhũ, ngón tay tắc bóp Lý Tình Tuyết cứng rắn đầu vú. Nha, tốt biểu đệ, a, người đại con cặc thật dài, tốt thô nha, a, biểu tỷ yêu chết người đại con cặc, a. Lý Tình Tuyết liên tục không ngừng co lại tiểu nộn huyệt nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, càng phối hợp Vương Kiệt tiết tấu hơi hơi đong đưa phần eo, làm Vương Kiệt đại con cặc có thể cắm vào nàng tiểu nộn huyệt càng sâu chỗ. Chậm rãi nàng nguyên bản ngứa ngáy âm hộ cùng thân thể cũng bắt đầu dần dần tiến vào tính khoái cảm rồi. A, biểu tỷ tốt lão công. Nha, đại con cặc biểu đệ. A, biểu tỷ đẹp quá, thật thoải mái. Mau, dùng sức địt a. A, dùng sức địt ngươi dâm đãng biểu tỷ. A, mau. Khoái cảm liên tục không ngừng tuôn thượng Lý Tình Tuyết toàn thân phía trên. Nàng lúc này nàng đã hoàn toàn đầu nhập vào hai người bọn họ tính giao bên trong. Tiểu nộn huyệt cũng dị thường co rút nhanh lên. A, a, lại dùng lực. Nha, biểu đệ lại dùng lực cắm vào biểu tỷ tiểu nộn huyệt. A, biểu tỷ tốt lão công. Lão công, a, biểu tỷ yêu ngươi chết mất. A, ngươi mạnh khỏe bổng nha. A, biểu tỷ chưa từng như vậy thích quá. A, Vương Kiệt đại con cặc bị Lý Tình Tuyết co rút nhanh tiểu nộn huyệt bao sảng khoái không thôi. Vì thế bắt đầu thay đổi rất nhanh mãnh quất ngoan cắm vào Lý Tình Tuyết. Hắn không lưu tình chút nào mỗi lần rút được đầu mà cắm đến tận cùng, rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông làm cho quy đầu tại Lý Tình Tuyết miệng tử cung xoay tròn, ma sát. A, tốt lão công, a. Biểu tỷ tiểu nộn huyệt sinh ra đến đại con cặc biểu đệ. A, ngươi địt. Biểu tỷ sướng chết, a, đại quy đầu đụng tới biểu tỷ tử cung. A, khoái chết ta, a, biểu tỷ thống khoái chết, a. Vương Kiệt mãnh quất cắm mạnh vào. Đại quy đầu không ngừng đụng đến Lý Tình Tuyết mẫn cảm nhất tử cung, làm Lý Tình Tuyết tử cung cũng không ngừng mãnh run rẩy, hai tay giống xà vậy gắt gao quấn tại Vương Kiệt lưng, hai chân cũng gắt gao quấn tại Vương Kiệt vùng eo, nàng liều mạng nâng lên bờ mông, làm cho tiểu nộn huyệt cùng biểu đệ đại con cặc có thể cắm vào chặt hơn mật. A, tốt lão công, nha. Đại con cặc biểu đệ, a, a. Nha, biểu tỷ thống khoái chết, à muốn mạng của ta. A, thật thoải mái a, sướng chết ta. Vương Kiệt nghe Lý Tình Tuyết dâm thanh lãng ngữ, trên mặt càng là mười chân dâm đãng biểu cảm, lòng hắn dục hỏa càng thêm tràn đầy, đại con cặc cũng tăng vọt to dài, đại con cặc cũng quất cắm được mạnh hơn rồi, nhiều lần đều cắm đến tận cùng về sau, lại xoay tròn bờ mông tam, năm lần, làm cho quy đầu ma sát miệng tử cung, làm Lý Tình Tuyết tiểu nộn huyệt thịt mềm cũng theo lấy không tự chủ được hút một cái nhất hút. Lý Tình Tuyết vẻ đẹp dung mạo xinh đẹp nhấc lên Vương Kiệt trong lòng như đảo sóng to, gợi lên đáy lòng chỗ sâu vô biên nhục dục cuồng tình, hắn liên tục không ngừng biến hóa hoàn hảo tư thế cơ thể. Lý Tình Tuyết thành thục được tựa như chín mùi đỏ tươi mật đào, phí nhiêu mà nhiều chất lỏng, hoa kính nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt càng là có thể thừa nhận hắn vô độ tàn sát bừa bãi rong ruổi. Tại Vương Kiệt mãnh liệt tấn công phía dưới, Lý Tình bông tuyết mở rồi đóng, tiếp lấy lại đóng lại mở. Thật nhỏ Kiệt, a, tốt lão công, a, ngươi địt chết, a, người ta, a, thật là thoải mái, a. Lý Tình Tuyết vượt qua một cái lại một cái cao trào đỉnh phong, nói mê vậy rên rỉ biến thành điên cuồng, lại bé không thể nghe, đổ mồ hôi hỗn hợp dâm thủy tràn ngập tại trong không khí, dâm loạn mà mập mờ. Vương Kiệt thân thể kịch liệt hoạt động, đại lực kéo động, mãnh liệt rút ra đút vào, cuồng dã va chạm, đem công phu trên giường phát huy được tinh tế, trời đến quên cả trời đất, thích Lý Tình Tuyết cao trào thay nhau nổi lên, không biết thiên thượng nhân gian. A, a a a. Tốt, thật là thoải mái, a, người đại con cặc, quá, a, quá lớn, a, địt đến nhân gia, a, hoa tâm, a, tốt kích thích, a, không được, a, muốn đi, a, tốt, thoải mái, a, kịch liệt mâm tràng đại chiến một mực rằng co hơn một giờ, Vương Kiệt cuối cùng tại Lý Tình Tuyết lại lần nữa tiết thân thời điểm, hài lòng dục vọng bùng nổ, nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt hành lang chỗ sâu dâng lên mà ra xuân thủy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên một kích, Vương Kiệt lại không cầm giữ, núi lửa bùng nổ. Mãnh liệt phun ra đến nóng bỏng dung nham tại Lý Tình Tuyết hoa tâm vừa tưới, hai người cảm giác cả người nhi hình như khinh phiêu phiêu bay lên, gắt gao ôm phiêu phiêu dục tiên. Cộng đồng bay lượn tại yêu thiên đường. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lý Tình Tuyết, đạt được nữ thần điểm 50 điểm. Chương 1466 cùng bác cả cùng một chỗ ngủ. Đi đến bác cả ra thời điểm đã hơn 10 giờ đêm, lên lầu thời điểm, Vương Kiệt thừa dịp bác cả đi ở trước một bên nói liên miên lải nhải. Cấp Vương Tiểu đánh sớm cái mập mở ánh mắt, Vương Tiểu sớm mặt hơi đỏ lên, Vương Kiệt ánh mắt này có ý tứ gì nàng tâm lý rõ ràng, có thật giật mình vậy phủi trước mắt một bên bác cả, sau đó liền đỏ mặt không dám tại nhìn Vương Kiệt. Đến gian phòng rất nhanh tắm rửa một cái, thời kỳ bác cả lại tới nữa một lần, đương nhiên lần này Vương Tiểu sớm vừa hãy cùng nàng tại một khối, ngược lại cũng không phải là tới bắt gian, chính là cứ theo lẽ thường bang Vương Kiệt đem tắm rửa quần áo thu thập đi ra xếp và đặt tại trên giường. Lại đem quần áo bẩn lấy đi, căn dặn Vương Kiệt nghỉ ngơi sớm liền rời đi gian phòng. Tắm qua, một mực nhịn đến 11 giờ đêm, Vương Kiệt xác định bác cả trong thường ngày lúc này khẳng định đang ngủ, liền lén lút mở cửa xuống lầu, hướng đến Vương Tiểu sớm gian phòng đi đến. Vì phòng ngừa đánh thức bác cả, Vương Kiệt bước chân phóng vô cùng nhẹ, không dám phát ra âm thanh đến, lén lút đến Vương Tiểu sớm trước của phòng, tầm mắt lại hướng đến không xa phòng ngủ chính phủi mắt, cửa phòng đóng chặt, khe cửa cũng không có ngọn đèn lộ ra. Vương Kiệt xác định bác cả nhất định là đang ngủ, cho nên trong lòng cũng buông lỏng hơn phân nửa. Vặn mở chốt cửa, chậm rãi đẩy ra, mượn đi ra mỏng manh ánh sáng, lờ mờ có thể thấy được tối như mực trong phòng ngủ giường lớn thượng kia hơi hơi lồi ra ga trải giường. Vương Kiệt nhẹ nhàng khép cửa phòng, rón ra rón rén đi đến mép giường, dép lê trên giường, chui vào ấm áp dễ chịu ga trải giường trong đó, ngửi bốn phía ga trải giường thượng truyền đến quen thuộc mùi thơm cơ thể vị. Vương Kiệt thỏa mãn duỗi tay ôm trước mặt quay lưng Vương Kiệt thân thể yêu kiều. Nhẹ nhàng vây quanh nhập ngực, bàn tay to thuần thục nắm chặt trước ngực kia đoàn no đủ mềm mại yêu kiều nhũ. Cách tơ tằm diện liêu váy ngủ nhẹ nhàng nhéo hai cái, phá lệ thỏa mãn, nghe trong ngực giai nhân thân thể hơi hơi vặn vẹo, phát ra một tiếng nhẹ ân, hiển nhiên là ngủ say gặp. Vương Kiệt sừng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Kiệt hôm nay cùng nàng ám chỉ qua đều ngủ gặp, nghĩ nghĩ đoán chừng là hôm nay đại khái là quá mệt mỏi, chờ đợi đi nằm ngủ trôi qua. Vương Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Vương Tiểu sớm nàng nếu đều ngủ gặp, Vương Kiệt đổ không chuẩn bị đánh thức nàng, đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều ôm sát, có lẽ cũng là quá lâu không cùng nàng ngủ cùng một chỗ qua. Vương Kiệt hôm nay cảm giác nàng bộ ngực dường như cũng lớn một chút, lòng bàn tay bóp tại phía trên còn phá lệ nhuyễn nị, xúc cảm cũng giống như không quá giống nhau, liền thân thể yêu kiều phát tán ra hương vị đều so dĩ vãng có biến hóa, chính là Vương Kiệt cũng không nghĩ nhiều, hơi hơi lên một chút thân thể. Đem đầu tiến đến gò má nàng thượng một bên. Nhẹ nhàng tại thượng một bên trơn mềm làn da thượng hôn một cái. Ngủ ngon tiểu sớm. Nói xong, Vương Kiệt cọ nàng sau thắt lưng tóc ngắn, nhẹ nhàng đem mặt chôn vào, nhắm mắt chuẩn bị ngủ say. Chính là chốc lát sau, Vương Kiệt đột nhiên ý thức được nơi nào không đúng, đột nhiên mở to mắt, sau đó liền cùng đầu giường không xa, một đôi hoảng loạn kinh hoàng con người đối mặt, kia quen thuộc doanh doanh mắt đẹp làm Vương Kiệt lập tức mắt choáng váng. Mà cũng tại lúc này, trong lòng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo dưới, hình như phát hiện có người ở phía sau nàng ôm nàng, nàng quay sang đến, cặp kia ôn huyền con ngươi hơi hơi mở, ngữ khí nhẹ nhàng, còn mang theo bị đánh thức khi nhuyễn nị cảm giác. Tiểu sớm, người như thế nào còn chưa ngủ à? Người cái này tiểu hỗn đản, người tức chết ta. Phòng ngủ chính. Vương Tổ Hiền gương mặt tức giận trừng mắt mắt, đứng ở Vương Kiệt trước mặt thở phì phì đi đến, theo nàng tỉnh lại đến bây giờ, đã chân chân dạy dỗ Vương Kiệt có hơn 10 phút, có thể mặc dù qua lâu như vậy, nàng tức giận cũng không có một điểm tiêu giảm, ngược lại còn hình như có loại càng nói càng tức cảm giác. Mà Vương Kiệt chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi, liền đầu không dám nhiều nâng, tâm lý càng là một vạn dê đầu đàn đà thổi qua, đây coi là chuyện gì, chính mình đi Vương Tiểu sớm gian phòng, tìm Vương Tiểu ngủ sớm. Kết quả ai nghĩ đến bác cả thế nhưng ngủ ở Vương Tiểu sớm trên giường, chính mình đang bị nhục hạ ôm nàng, tay còn đặt ở nàng chỗ đó xoa nhẹ tốt một hồi, hình như đến bây giờ lòng bàn tay chung còn lưu lại nàng kia đoàn mềm nhũn ôn hương xúc cảm. Người bây giờ chính xác là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đem đầu nâng lên, ai cho ngươi cúi đầu? Vương Kiệt nghe vậy chỉ có thể ngẩng đầu, gương mặt vô tội nhìn nàng. Vương Tổ Hiền thấy thế giống như là càng tức, còn ngươi chừng, ngươi còn ủy khuất lên có phải hay không? Vương Kiệt biết nàng bây giờ đang ở nổi nóng, không dám quá làm càn, thử thăm dò kéo qua tay nàng, bác cả ta không có, ngài ngồi trước, ta đi cho ngài đổ chén nước được không? Không cần ngươi tên tiểu hỗn đản này giả mù sa mưa. Vương Tổ Hiền dùng sức nhéo một cái Vương Kiệt tay, nhưng cũng là thuận theo bị Vương Kiệt kéo qua, ngồi ở mép giường. Vương Kiệt gặp hấp dẫn, vội vàng rất là vui vẻ đi đổ nước, tiếp hảo đưa cho nàng, bác cả ngài uống trước chén nước đang mắng. Vương Tổ Hiền tức giận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tiếp nhận uống một ngụm, đợi nàng uống xong Vương Kiệt lại đem cốc nước tiếp nhận, tùy tay đặt ở trên tủ đầu giường, tiếp theo liền tiến đến nàng bên người, xoa bóp cho nàng đấm bả vai, ngài xin bất giận. Vương Tổ Hiền trừng mắt Vương Kiệt, người bây giờ như thế nào lấy lòng ta cũng chưa dùng. Vương Kiệt là thật cảm giác vô tội, bác cả, ta thực sự không nghĩ làm gì. Người còn nghĩ ngụy biện có phải hay không? Ngươi hôm nay đến tiểu sớm phòng làm gì ngươi cho ta không biết sao? Vương Kiệt gương mặt thành khẩn nói, ta chính là muốn cùng tiểu sớm nói chuyện phiếm. Vương Tổ Hiền giận qua lại đang Vương Kiệt trên bắp đùi đánh xuống, ngươi là không phải là khi ta ngốc tốt lừa gạt, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ta không lừa ngài. Hai lần trước bị nắm Vương Kiệt đều nhận, nhưng lần này chính mình thật không có cái gì phá hư ý nghĩ, quả thực quá vô tội. Vương Tổ Hiền lập tức liền vừa giận nổi giận, ngươi còn không có gạt ta. Ta nhìn ngươi là căn bản một chút cũng không đem ta nói nghe vào. Nghe lọt được. Vương Tổ Hiền cả giận, nghe lọt được vậy ngươi hơn nửa đêm chạy vào tiểu sớm trong phòng làm gì, hôm nay nếu ta không ở tiểu sớm trong phòng, ngươi cái này tiểu hỗn đản sẽ làm cái gì ngươi đương Vương Kiệt không biết có phải hay không? Ta không có. Ngươi còn muốn ngụy biện có phải hay không? Vương Kiệt biết đang nói đi xuống nàng cũng sẽ không tin, hơn nữa còn chỉ càng ngày càng sinh khí, không có biện pháp chỉ có thể chủ động nhận sai. Ta biết sai rồi. Vương Tổ Hiền cả giận, người có biết sai rồi có ích lợi gì, người bây giờ căn bản chính là không có đem ta đặt ở trong mắt. Ta không có. Người nếu đem ta mấy ngày hôm trước lời nói ghi tạc tâm lý, người hôm nay sẽ không sẽ làm ra loại sự tình này. Vương Kiệt trung thực không dám nói lời nào. Vương Tổ Hiền trừng mắt Vương Kiệt tiếp tục nói, Vương Kiệt ngày hôm qua như thế nào nói cho ngươi, người nếu suy nghĩ liền tự mình giải quyết, không thể tại đối với tiểu sớm có cái gì tâm tư không đứng đắn. Ngươi trên mặt ngoài theo ta đáp ứng thật tốt, sau lưng lại muốn làm loại sự tình này, ngươi tức chết ta. Nói, nàng giống như lại đã nổi nóng, phồng lên ngực gắt gao đẩy phía trước tơ tằm váy ngủ, hơi hơi phập phồng, kia no đủ cao ngất độ cong, như là tùy thời đều khả năng đem căng nứt mà ra. Vương Kiệt lấy lòng cho nàng bóp bả vai, bác cả ngài xin bất giận, đừng tức giận hỏng chính mình. Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe ta nói, ta có tức giận không? Kia! Ta đây về sau sẽ không tiếp tục cùng tiểu sớm làm loại chuyện đó. Ân, là theo ngươi nói cái loại này việc, nhưng hắn việc nên làm vẫn là biết làm. Vương Tổ Hiền nghe vậy, kia bản sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít, chính là còn không nguyện ý như vậy mà đơn giản cấp Vương Kiệt sắc mặt tốt nhìn. Nàng hừ nhẹ một tiếng, ai biết ngươi tên tiểu hỗn đản này nói thật hay giả, hai lần trước theo ta cam đoan thật tốt, kết quả đây. Vương Kiệt tại nàng non mềm tô trên vai ấn xoa lấy, hết sức lấy lòng, lần này là thật. Bác cả ngươi sẽ thấy tín Vương Kiệt một lần a. Vương Tổ Hiền tức giận trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ta đây có thể trước cảnh cáo ngươi, lần sau muốn còn bị ta phát hiện ngươi nghĩ đối với tiểu sớm làm loại chuyện đó, đừng trách đến lúc đó đối với ngươi không khách khí. dạ dạ dạ. Vương Kiệt liên tục gật đầu, trong lòng nghĩ về sau nhất định sẽ cẩn thận điểm không cho ngươi phát hiện. Tốt lắm, ngươi trở về ngủ đi. Ta đang cùng ngươi nhiều ân ấn. Vương Kiệt tay tiếp tục tại nàng trắng nõn non mịn tô bả vai, tay trắng thượng ấn niết, thượng một bên cầm lấy trắng mịn làn da thậm chí có một chút làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, thậm chí tâm lý còn không hiểu có loại thuận theo nàng tô bả vai hướng xuống, xoa nắn hạ một bên kia no đủ kiều nhũ xúc động, chính là Vương Kiệt có xác tâm lại không xác đảm, chỉ có thể ở đầu óc y dâm trở về chỗ cũ vừa mới ở trên giường, kia vú nhu nị và nặng trịch xúc cảm. Vương Tổ Hiền tất nhiên là không biết Vương Kiệt nội tâm ý nghĩ thế nhưng đã đánh tại nàng trên người, nàng nhẹ nhàng phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mắt ở giữa đều có ôn huyền, người cái này tiểu hỗn đản hiện tại thiếu theo ta lấy lòng. Ta nào có lấy lòng a, là tốt rồi lâu không cho ngài xoa bóp, nhiều cho ngài ấn một hồi. Vương Kiệt lấy lòng cười, tầm mắt lại tổng thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, tại nàng ngực phía trên bắp đùi qua lại trộm nhìn. Thậm chí kia hai chân ở giữa mơ hồ lộ ra bên trong trắng nõn làn da cũng có thể làm cho Vương Kiệt tâm nhảy hơi hơi tăng nhanh. Được rồi, cảm giác trở về đi ngủ, người cũng không nhìn đều mấy giờ rồi, ngày mai còn phải đi học. Vương Tổ Hiền trên miệng nói, chính là biểu cảm cũng là cực kỳ hưởng thụ Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng, thoải mái mát xa. Không có việc gì, dù sao ta hiện tại cũng không khốn. Vương Tổ Hiền phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vậy ngươi còn ở lại chỗ này? Ta nhưng mà nếu với ngươi nhắc nhở một lần, về sau loại chuyện đó tự mình giải quyết biết không? Vương Kiệt tâm tư khẽ nhúc nhích, cố ý nói, tự mình giải quyết không thoải mái. Vương Tổ Hiền vừa nghe liền vừa giận rồi, ngươi là không phải là còn nghĩ cùng tiểu sớm làm loại chuyện đó. Ta cũng không nói gì muốn cùng tiểu sớm làm loại chuyện đó. Vương Kiệt vội vàng giải thích, tầm mắt lại vụng trộm phiết nàng liếc nhìn một cái, ta là nói muốn là ta nghĩ thời điểm cũng không có thể tìm ngươi giúp ta. Ngươi nói cái gì? Vương Tổ Hiền kiều nhan lập tức biến sắc, nàng dùng sức đem Vương Kiệt tay đẩy ra, thở phì phì trừng mắt Vương Kiệt, người cái này tiểu hỗn đản hiện tại chính xác là càng ngày càng vô pháp vô thiên, đem ý đồ xấu đều đánh tới trên người ta đến đây có phải hay không? Vương Kiệt giả vờ ủy khuất nói, người mấy ngày hôm trước không đều giúp qua ta một lần ư, lại, nhiều hơn nữa bang một hai lần lại không quan hệ. Vương Tổ Hiền hơi có xấu hổ, mấy ngày hôm trước là ta nhìn ngươi tên tiểu hỗn đản này đáng thương. Ngươi cho rằng bác cả như vậy không biết xấu hổ, làm cho ngươi loại chuyện đó sao? Ta không phải là ý đó. Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Vương Tổ Hiền trừng mắt Vương Kiệt, ta là không phải là theo như ngươi nói nhiều như vậy đạo lý ngươi một câu cũng chưa nhớ kỹ. Ta ghi nhớ. Ta đây mấy ngày hôm trước là như thế nào nói cho ngươi, ta nói, tiểu sớm là ngươi gì, ngươi không thể đối với nàng lại có ý niệm không chính đáng đầu. Ta đây, ta là ngươi bác cả, trong thường ngày bác cả có thể quen ngươi. Cưng chiều, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này là không thể để ta giúp ngươi, ngươi chỉ có thể cùng chính mình yêu thích, hoặc là với ngươi tương lai kết hôn nữ hài tử làm, ngươi có biết hay không? Vương Kiệt gương mặt ủy khuất, nhưng là ta hiện tại vừa không có. Vương Tổ Hiền cả giận, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Bác cả, ngươi hay dùng tay cũng không được sao? Vương Kiệt làm cuối cùng dãy giụa. Vương Tổ Hiền lại bị Vương Kiệt những lời này tức đến rồi, dùng sức đánh xuống Vương Kiệt đùi. Người cái này tiểu hỗn đản, người thật cho rằng bác cả quá tốt nói chuyện có phải hay không? Vương Kiệt thấy thế chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, ta không có, tốt ta không cần. Vậy ngươi cũng nhanh chút cho ta trở về đi ngủ. Bác cả đêm nay rõ ràng cho thấy bị Vương Kiệt tức hỏng rồi, liền ngữ khí cũng không giống như lấy trước kia vậy ôn huyền. Vương Kiệt mặc dù biết đã không đùa, lại vẫn là không chịu hết hy vọng, ta không quay về, ta hôm nay liền muốn ngủ nơi này. Vương Tổ Hiền cả giận. Ngươi là không phải là chính xác là muốn cố ý chọc giận bác cả. Vương Kiệt liếm mặt nói, ta đã lâu không với ngươi ngủ, liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ đều không được nha. Hiện tại không được. Vì sao? Vương Tổ Hiền tức giận nói, ngươi bây giờ trưởng thành, là cùng bác cả ngủ quăng không mất mặt. Không mất mặt. Vương Kiệt nghiêm trang lắc đầu. Ngươi, không mặt mũi không ra. Vương Tổ Hiền đột nhiên đã bị chọc cười, bản sắc mặt lập tức lơi lỏng. Cỗ kia nghiêm khắc kình chớp mắt liền tan sạch sẽ. Vương Kiệt vừa nhìn hấp dẫn, lập tức cởi giày trên giường, đem chăn kéo qua mặt, đang bị từ dưới buồn bực nói, kia ta phía trên giường bác cả. Ai người cái tiểu hỗn đản? Vương Tổ Hiền có chút khí, có thể thấy được Vương Kiệt mọi người đã lên giường, cũng không tốt đang đuổi Vương Kiệt rời đi, chỉ có thể tức giận vậy vỗ xuống Vương Kiệt trên người đắp ga trải giường. Vậy ngươi muốn cùng bác cả cùng một chỗ ngủ cũng có thể, ta có điều kiện, ngươi phải cấp bác cả ngoan ngoãn ngủ ngon. Không thể gần sát lấy bác cả. Vương Kiệt theo chăn dưới thò ra cái đầu, vì sao a, trước đây ngươi không đều ôm lấy ta ngủ sao? Vương Tổ Hiền con ngươi chừng, bởi vì ngươi bây giờ không trước đây làm người ta yêu thích. Vương Kiệt ủy khuất ba ba nói, ta thì thế nào nha? Chạy nhanh đi ngủ. Vương Tổ Hiền chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vương Kiệt vội la lên, bác cả ngươi làm gì thế đi? Ta đi tìm tiểu sớm nó một tiếng. Ngươi không có khả năng không trở về đến đây à? Vương Tổ Hiền quay đầu tức giận bạch Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thuận tay tắt đèn liền mở cửa đi ra ngoài, toàn bộ gian phòng chớp mắt một mảnh đen nhánh, Vương Kiệt một lần nữa dúi đầu vào ga trải giường bên trong, tham lam hút bên trong bác cả lưu lại mùi thơm, đầu óc lại không tự giác xuất hiện vừa mới tại Vương Tiểu Sớm trên giường. Vương Kiệt ôm nàng, xoa nắn bộ ngực sữa của nàng hình ảnh, kia mềm mại trượt xúc cảm, làm Vương Kiệt đáy lòng vi khởi một tia dục hỏa. Mặc dù Vương Kiệt rõ ràng nhận thức đến nàng là chính mình trưởng bối, mình không thể loạn ý dâm nàng, có thể đầu óc chính xác là khống chế không nổi nghĩ nàng kia đẫy đà thành thục thân thể, kia no đủ phong đỉnh bộ ngực, kia hai đầu trơn bóng mượt mà chân trắng, mỗi một chỗ đều hấp dẫn Vương Kiệt dục hỏa trồng chất. Vương Kiệt tham lam hô hấp bốn phía mùi thơm, tâm lý ẩn ẩn có chút mong chờ bác cả đợi sẽ cùng Vương Kiệt nằm ở cùng một chỗ cảnh tượng, chính là nàng đi ra ngoài tốt một hồi cũng còn không có trở về, Vương Kiệt đều nhanh cho là nàng phóng Vương Kiệt bồ câu rồi. Cũng may là lại một sẽ đi qua, cửa bị nhân nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Kiệt giấu ở dưới đệm chăn híp mắt hướng đến cửa nhìn, mượn bên ngoài mỏng manh ngọn đèn, xác thực bác cả trở về. Nàng khép cửa phòng, cũng không có bật đèn, giống như là cho rằng Vương Kiệt đang ngủ, cho nên nàng bước chân phóng vô cùng nhẹ, rất nhanh đi đến đầu giường, nàng mở ra mờ nhạt đầu giường đèn, hết sức làm chuôi đèn thiên hướng một bên, không làm Vương Kiệt bị ánh sáng bắn thẳng đến. Vương Kiệt biết bác cả hiện tại xác suất lớn là đang tại nhìn Vương Kiệt. Cho nên Vương Kiệt nhắm mắt, hô hấp cũng hết sức bảo trì đều đều, giống như là thật đang ngủ. Không một hồi, Vương Kiệt cảm giác chính mình bên gối ga trải giường bị người khác hướng lên nói ra sách, đem Vương Kiệt lộ ra ngoài bả vai cũng kín che, đắp kín. Lạch cạch, đèn tắt. Bốn phía trở về hắc ám, Vương Kiệt biết bác cả rất nhanh liền chui vào ga trải giường bên trong, nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm nhảy cũng không nhịn được hơi hơi tăng nhanh, chỉ tiếc, việc không dùng nguyện vì, Vương Kiệt đột nhiên phát hiện bên cạnh nhất trọng. Giống như là có đồ vật gì đó ném đi lên, Vương Kiệt vụng trộm hí mắt lướt qua, đen tối tầm mắt làm Vương Kiệt xem không thái thanh, có thể cách xa gần, Vương Kiệt vẫn là đại khái nhận ra ném tại trên giường đồ vật là cái gì, có vẻ giống như nhất giường tân ga trải giường. Mà bác cả rất nhanh cũng xác nhận Vương Kiệt nhìn xem đúng vậy, nàng nằm tại trên giường, ngủ vào nàng kia giường ga trải giường bên trong. Vương Kiệt lập tức mắt choáng váng, bản còn nghĩ ngủ cùng cái ga trải giường, chính mình có thể lén lút chiếm chút tiện nghi nhỏ. Nhưng bây giờ loại này cảnh tượng, Vương Kiệt còn có cái gì chiếm tiện nghi cơ hội? Vương Kiệt đáy lòng dục hỏa cũng là như thế nào cũng không cách nào yên tĩnh, Vương Kiệt tầm mắt phủi mắt nàng kia hơi hơi lồi ra ga trải giường, quyết định chắc chắn, giả vờ đang ngủ trong lúc vô tình xoay người, lập tức liền sát bên nàng ga trải giường bên trên. Bác cả rõ ràng cho thấy sừng sốt một chút, nàng nghiêng đầu tầm mắt nhìn, gặp Vương Kiệt vẫn là nhắm mắt ngủ say bộ dạng, cũng không có để ý, duỗi tay đem Vương Kiệt ga trải giường một lần nữa sửa sang xong. Sau đó nghiêng người sang đi, lại lần nữa cùng Vương Kiệt kéo dài khoảng cách. Vương Kiệt một lần nữa mở mắt, nhìn nàng dưới sợi tóc hơi lộ ra trắng nõn cổ, mềm mại trượt tô bả vai, mà kia đẫy đà thân thể đường cong mặc dù bị che khuất, nhưng cũng có thể theo ga trải giường in ra dấu vết nhìn ra một tia yểu điệu tư thái. Vương Kiệt đáy lòng hơi hơi nóng lên, chậm quá, biên độ nhỏ động đậy thân thể hướng đến nàng sau lưng dán đi, rất nhanh Vương Kiệt liền đến phía sau nàng, chính là Vương Kiệt cũng không dám trực tiếp duỗi tay kéo vào đi. Chỉ có thể hơi hơi xốc lên ga trải giường một góc. Duỗi tay đi ra ngoài, chậm rãi xoa lên nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo bên trên, đáng tiếc cách ga trải giường, cái gì xúc cảm đều không phát hiện được. Vương Kiệt bàn tay đứng ở thượng một bên không dám động tác, thời khắc chú ý phản ứng của nàng, thấy nàng cho tới bây giờ cũng chưa bất kỳ cái gì hành động. Vương Kiệt lá gan dần dần lớn lên, xốc lên đắp lên trên người ga trải giường, thân thể ra vẻ vô tình dán đi lên, cánh tay cũng không thành thật vòng ở nàng eo nhỏ, phủ ở tại nàng bụng vị trí. Tuy rằng cách giường ga trải giường ôm lấy không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là lờ mờ cảm nhận được hạ một bên thân thể yêu kiều đại khái hình dáng, đặc biệt Vương Kiệt rõ ràng ý thức lúc này ôm lấy người thân phận. Cái loại này kích thích làm cho Vương Kiệt hạ thân cũng không tự giác hơi hơi có phản ứng. Đột nhiên như vậy kịch liệt phản ứng bác cả tự nhiên là nhận thấy rồi, nàng quay đầu nhìn, có thể khi đó Vương Kiệt đã hai mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ, không biết nàng là cái gì biểu cảm, nhưng là rất nhanh ôm vào nàng nơi bụng mu bàn tay đã bị đánh nhẹ dưới. Thật hiển nhiên, Vương Kiệt làm càn như vậy hành động nàng nhất định là đã biết Vương Kiệt đang giả bộ ngủ. Có thể Vương Kiệt cũng không lý nàng,

mà Vương Kiệt loại này làm càn động tác lại lần nữa làm Vương Tổ Hiền tức giận đến không được, nàng nhéo Vương Kiệt đùi thịt, tiểu hỗn đản, ngươi đừng cho ta quá mức. T. Vương Kiệt đau hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng bắt lấy nàng trơn mềm cổ tay, đem nàng tay cấp trói buộc chặt, là ngươi đánh trước của ta nha. Vương Tổ Hiền kiếm hai cái tay, phát hiện không tránh thoát, lập tức buồn bực nói, tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ căn bản một điểm không đem ta để ở trong mắt có phải hay không? Ta không có. Vậy ngươi liền cho ta thả ra. Vương Kiệt không dám quá mức phân, chỉ có thể buông tay, vậy ngài đừng đánh. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền lại bị nàng tầng tầng lớp lớp đánh xuống cánh tay. Vậy ngài đánh đi, đau chết ta phải. Vương Kiệt dứt khoát một lần nữa ôm nàng eo, giấu tay tại nàng bằng phẳng bụng bên trên, dán chặt vào thân thể của nàng, đùi nâng lên, gác ở nàng hai đầu trơn mềm chân trắng bên trên, cọ sát thượng một bên trơn bóng tinh tế làn da, hơi hơi trói buộc chặt, hạ thân cũng cứng rắn đỉnh chống đỡ tại nàng khe mông ở giữa váy bên trên, tuyệt không che giấu chính mình lúc này đáy lòng dục vọng. Mà cái này Vương Tổ Hiền giống như là giận thật, nàng đột nhiên quay đầu, kia trong thường ngày ôn nhu sắc mặt hoàn toàn bản, giọng nói của nàng phẫn nộ, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta! Nhìn nàng thần sắc tức giận, Vương Kiệt nhất thời sừng sốt, đáy lòng cái kia đoàn dục hỏa cũng như bị nước lạnh tưới xuống, chớp mắt tiêu diệt sạch sẽ. Vương Tổ Hiền trừng mắt Vương Kiệt, ngủ mất. Vương Kiệt sừng sốt một lát, lập tức rụt tay về, buông xuống hạ tầm mắt lật trở lại đi, chui vào chính mình ga trải giường trong đó, không dám ở nói hơn một câu. Vương Kiệt đầu óc bị giống có chút chỗ trống, Vương Kiệt biết tối nay là chính mình làm quá mức, bằng không bác cả không có khả năng tức giận như vậy, cũng không có khả năng đối với chính mình phát như vậy đại hỏa. Vương Kiệt đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ không rơi cảm giác, nằm ở này mùi thơm bốn phía ga trải giường nội giống như cũng bị mất vừa mới kia làm người ta máu ra tốc cảm giác. Đen tối gian phòng không có một tia âm thanh, Vương Kiệt không biết cách xa vừa mới trôi qua bao lâu, càng không biết bác cả hiện tại có hay không ngủ. Vương Kiệt nhẹ nhàng hít vào một hơi, chuẩn bị xoay người cho nàng đạo âm thanh áy náy. Bác cả đối với Vương Kiệt từ trước đến nay là mềm lòng, bằng không Vương Kiệt không có khả năng dám ở trước mặt nàng càn rỡ như vậy, có lẽ cũng là bởi vì điểm ấy, làm Vương Kiệt từ trước đến nay đều có thị vô sợ, thế cho nên đến bây giờ đều đã dám giao trái tim tư đánh tới nàng trên người đến. Hơn nữa qua mức phó chưa hành động. Vương Kiệt lấy dũng khí, chuẩn bị xoay người sang xin lỗi, khá vậy liền lúc này, Vương Kiệt đột nhiên phát giác phía sau ga trải giường bị người khác xốc lên, tiếp lấy giường trải vi phát ra một chút rất nhỏ âm thanh, rất nhanh, Vương Kiệt cũng cảm giác được phía sau chui vào một khối ấm áp thân thể yêu kiều. Eo đột nhiên bị nhân vây quanh ở, sau lưng cũng tiếp lấy dán lên hai luồng nhuyễn nị yêu kiều nhũ, nhẹ nhàng chống đỡ Vương Kiệt eo lưng, làm Vương Kiệt cả người đều giống như bị quấn vào nàng mềm mại trong lòng giống như, mà kia yên lặng tâm nhảy càng là đột nhiên lại lần nữa tăng nhanh. Bác cả không phải là muốn cố ý hung ngươi. Nàng đem mặt nhẹ nhàng dán tại Vương Kiệt cái gáy chỗ, giọng nói vô cùng tận ôn nhu, thậm chí còn xen lẫn một tia xin lỗi, vừa mới không hù được ngươi đi. Ta! Vương Kiệt cả người đều sửng sốt, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà nàng cũng không cấp Vương Kiệt cái gì nói chuyện cơ hội, nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí giống như còn có một chút bất đắc dĩ. Bác cả đã nói với ngươi, bình thường ta có thể dung túng ngươi, người muốn cái gì ta đều có thể mua cho ngươi, nhưng là... Một chút nguyên tắc tính sự tình phải không có thể có bất kỳ cái gì vượt qua, ta là ngươi bác cả, là của ngươi trưởng bối, ngươi có thể hướng ta làm nũng xấu lắm, lại như thế nào bướng bỉnh gây sự cũng chưa việc, bác cả đều có thể quen ngươi, duy nhất có một điểm chính là. Ngươi nhất định phải đối với ta bảo trì nên có tôn trọng, đây là vãn bối đối với trưởng bối nên có thái độ, biết không? Ta biết, mấy thứ này Vương Kiệt tự nhiên cũng biết, chính là mình là thật không khống chế được đối với nàng thân thể dục hòa cùng khát vọng. Đặc biệt loại này cấm kỵ cảm mang đến kích thích trải nghiệm, quả thực làm Vương Kiệt giống như mê muội vậy. Vương Tổ Hiền cũng không biết Vương Kiệt đang suy nghĩ gì, nàng gặp Vương Kiệt đáp ứng, nhẹ giọng hỏi câu, không sinh bác cả khí a. Vương Kiệt vội vàng lắc đầu, vội la lên, không có, ta vừa mới còn sợ ngươi sinh khí đâu. Ngươi vừa mới quả thật đem bác cả làm cho tức giận. Ta sai rồi nha. Giọng nói của nàng lại lần nữa nghiêm túc, lần sau cũng không cho phép như vậy, biết không? Vương Kiệt nhẹ giọng đáp, đã biết. Vương Tổ Hiền ôm Vương Kiệt thân thể, ngữ khí nhẹ nhàng, tốt lắm, ngủ đi. Cảm nhận phía sau mềm mại thân thể yêu kiều, Vương Kiệt hơi sững sờ, ách, kia bác cả ngươi không ngủ đi qua sao? Nàng cũng không hồi Vương Kiệt lời này, bất quá hành động giống như cũng đã rõ ràng đáp án, mềm mại di nhẹ nhàng vòng ở Vương Kiệt eo, nàng dán tại Vương Kiệt phía sau, ngữ khí hình như có hoài niệm, lần trước ôm ngươi ngủ thời điểm ngươi mới 10 tuổi, khi đó vẫn là tiểu tiểu một cái. Không nghĩ tới a, chỉ chớp mắt lại lớn như vậy. Thiên Vi Lược, ngửi bốn phía làm người ta mê say hương vị, còn có một chút mơ hồ. Vương Kiệt hơi hơi mở mắt, chân nhà đập vào mi mắt, Vương Kiệt quay đầu, tầm mắt trong đó liền xuất hiện một tấm đóng con ngươi xinh đẹp khuôn mặt, sợi tóc tao tại hai má bên trên, trắng nõn làn da dường như mỡ dê, lông mày như viễn sơn, mặc dù đóng con ngươi, đều có thể cảm nhận được nàng trong xương cốt toát ra ôn nhu hiền thục, tràn ngập trêu chọc người thành thục ý vị, đặc biệt kia mặc ở trên người tơ tằm váy ngủ, lúc này nghiêng thân thể, dẫn đến ngực mảng lớn trắng nõn bại lộ tai bên ngoài, càng làm cho Vương Kiệt tim đập rộn lên sự tình, nàng không có mặc áo ngực, kia giòn cùng một chỗ hai luồng nhi kiều nhũ đỉnh đầu một chút trắng nhạt hơi hơi lộ rõ, vốn bởi vì buổi sáng có thần bột cứng buổi sáng phản ứng Vương Kiệt, dục hỏa lập tức liền dâng lên đến đỉnh. Vương Kiệt hô hấp trở nên dồn dập, yết hầu không hiểu có chút phát khô, không dám ở nhìn nhiều, vội vàng đứng dậy xuống giường xuất môn. Hiện tại còn sớm, Vương Tiểu Sớm các nàng đều còn không có rời giường, Vương Kiệt chính mình liền làm lên bữa sáng, lại thuận tiện cắt cái trong phòng bếp đu đủ, làm cái sữa bò đun đu đủ, bất quá nghĩ nghĩ còn có bác cả cùng Vương Tiểu Sớm, tuy rằng cảm thấy hai nàng cũng không cần ăn những cái này, nhưng vẫn là lại cắt cái, làm nhiều hai phần. Đợi Vương Tiểu Sớm các nàng rời giường, gặp Vương Kiệt làm điểm tâm đều sửng sốt một chút, đặc biệt bác cả, tại nàng trong mắt Vương Kiệt vẫn là cái tiểu hài tử, nào biết đâu Vương Kiệt khi nào thì còn biết nấu ăn rồi, làm nàng tốt một trận khen. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt bưng lên bàn đu đủ sữa bò cũng là sắc mặt chợt biến đổi, còn không hiểu được phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng không biết là vì sao. Cùng một chỗ ăn qua bữa sáng, Vương Kiệt liền lại thuê xe trở về trường học, bởi vì tối hôm qua ngủ được quá muộn, lại lên sớm, ngồi ở trên xe Vương Kiệt mơ mơ màng màng đi nằm ngủ gặp, mãi cho đến trường học mới bị lái xe đánh thức. Cầm lấy bị hộp giữ ấm trang hảo đu đủ sữa bò, Vương Kiệt cũng không cấp bách đi phòng học, mà là bay thẳng đến Lý Manh phòng làm việc đi đến. Đại buổi sáng phòng làm việc lão sư không nhiều lắm, liền ba bốn cái bộ dạng, gặp Lý Manh tại, Vương Kiệt cực kỳ hứng thú đi vào. Lý Manh rất nhanh liền chú ý tới Vương Kiệt, dễ nhìn mày nhăn lại, Vương Kiệt đi lên trước, đem hộp giữ ấm đặt ở nàng trên bàn làm việc, cười nói, Lý lão sư, ngày hôm qua đáp ứng mang cho ngươi đồ vật. Lý Manh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng Vương Kiệt đang nói cái gì, nàng phụng phịu sụ mặt, ta chưa nói muốn. Vương Kiệt tiến lên trước, thấp giọng nói, ta cầm lấy đều lấy ra rồi, ngươi liền ăn đi. Lý Manh phiết Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngươi ngày mai sau khi tan học, theo giúp ta cùng đi mua đồ. Tốt, ta đi về trước đi học. Trở lại phòng học, liếc nhìn một cái liền gặp được Tô Vận Gấm đang ngồi ở trước bàn cúi đầu bổ bài tập, mà trên người tự nhiên là lại đổi lại kia dáng vẻ quê mùa đồng phục học sinh. Đợi Vương Kiệt ngồi xuống, nàng như thường ngước mắt hướng Vương Kiệt duỗi tay, bài tập cho ta mượn một chút. Vương Kiệt lấy ra bài tập, hỏi, nếu không ngươi nghỉ ngơi, bài tập ta giúp ngươi viết. Không cần. Tô Vận Gấm lắc đầu cự tuyệt. Vương Kiệt không nói lời gì cầm lấy nàng trên bàn bài tập, dù sao những đề mục này ngươi cũng biết làm, viết không viết đều giống nhau, ngươi cho ta coi như để ta chính mình kiểm tra. Tô Vận Gấm không đen phía dưới con ngươi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không có ở nói thêm cái gì, liền trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Nàng bộ dạng này, hiển nhiên là minh bạch Vương Kiệt đột nhiên làm như vậy nguyên nhân. Buổi chiều khóa thể dục là luyện tập bóng chuyền, Tô Vận Gấm thân thể tình trạng hiển nhiên là không ủng hộ, cho nên Vương Kiệt chính mình đi mượn xong cầu lông chụp. Vương Kiệt là nhớ rõ Vương Niệm đám kia nhân cũng là hôm nay khóa thể dục, bất quá một mực không bọn hắn người, xem ra là cũng không nghĩ lại tự tìm phiền toái. Đánh xong cầu ngồi nghỉ ngơi, Tô Vận Gấm đứng dậy nói câu muốn đi đi toilet. Sân vận động là có toilet, cũng không xa. Đợi nàng rời đi một hồi, Vương Kiệt cũng nhàn rỗi nhàm chán nhặt lên cái bóng rổ chuẩn bị chính mình chơi đùa, chỉ là vừa đứng dậy, khóe mắt liếc qua đột nhiên phít gặp một đám bóng người quen thuộc, chính ở giữa nữ sinh kia, trong tay nắm lấy bóng rổ, đầy mặt tiện cười, giống như là tìm đúng mục tiêu, nàng dùng sức đem trong tay bóng rổ ném ra, mà cái mục tiêu kia, đúng là hướng đến toilet đi đến Tô Vận Gấm. Tô Vận Gấm giống như là phát hiện bên cạnh có vật thể tạp đến, nàng xoay người nhìn lại, song khi nàng nhìn thấy bóng rổ khoảnh khắc kia, cũng đã bị đánh trung ngực, lực quán tính làm nàng thân thể sau này lảo đảo hai bước, cũng may đỡ phía sau bức tường, vẫn chưa ngã sấp xuống, nhưng là này ra người hình ảnh vẫn là dẫn tới đối diện đám kia nhân ha ha cuồng tiếu. Vương Kiệt mặt chớp mắt âm trầm xuống, gặp Tô Vận Gấm đã đỡ lấy bức tường đứng vững, cũng không có việc gì bộ dạng, liền cầm lấy bóng rổ hướng đến đám kia nhân đi đến, khá vậy đúng lúc này, nguyên bản đã đỡ lấy bức tường đứng vững vàng Tô Vận Gấm, cũng là đột nhiên che chính mình vừa mới bị bóng rổ đập trúng ngực. Gian nan ngồi xổm người xuống, khuôn mặt càng là mắt thường có thể thấy được tái nhợt dưới đi, trán ẩn đổ mồ hôi lạnh, không một hồi liền tê liệt ngã tại, không có âm thanh.

Vương Kiệt hôm nay muốn nhìn xem cái dạng gì cha mẹ có thể dạy ra như vậy vô pháp vô thiên con. Ngốc đầu vội hỏi, A Lý bộ trưởng, học sinh này chủ nhiệm lớp đã thông chi hắn cô cô. Cô cô, loại sự tình này không gọi cha mẹ hắn đến, kêu một người cô cô làm gì? Cái này, hắn chủ nhiệm lớp nói cha mẹ hắn đi công tác đi, gần nhất không ở nhà. Lý Hữu Lương lộ ra gương mặt giật mình, trên mặt tràn đầy cười lạnh, đi công tác. Ha ha, ta đã nói, nếu phụ mẫu nhiều quản quản, làm sao có khả năng dạy dỗ loại này không có giáo dục đứa nhỏ, quả nhiên là cái gì đứa nhỏ gặp cái gì phụ mẫu, vừa nhìn phụ mẫu cũng là cái loại này không có giáo dục. Vương Kiệt lông mày hơi nhíu, ngươi nói cái gì? Ta nói cha mẹ ngươi. Lý Hữu Lương cười lạnh, còn đợi nói tiếp, cũng tại lúc này, giáo vụ sử đại môn lại lần nữa bị người khác đẩy ra, rời đi Lý Manh lại trở về đến, có thể thấy được phía sau còn đi theo một người, Trung Diễm. Nhìn thấy Lý Manh lại trở về, Vương Kiệt chỉ có thể tạm thời áp chế tức giận, yên lặng nhìn mấy người. Trung hiệu trưởng, ngài như thế nào đến đây? Ngốc đầu nhìn thấy Lý Manh phía sau Trung Diễm, vội vàng lên phía trước giới thiệu, Trung hiệu trưởng, đến ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là thị ủy tuyên truyền bộ nào Lý Bộ trưởng? Lý Bộ trưởng, vị này là trường học của chúng ta Trung hiệu trưởng. Lý Hữu Lương hiển nhiên tâm tình không tốt, hắn hướng Trung Diễm nhẹ chút đầu ý bảo liền lại ngồi xuống. Một bộ hất hàm sai khiến bộ dáng, Trung hiệu trưởng, người đã đến đây, như vậy sự kiện liền làm phiền ngươi cho ta một cái bàn giao a. Trung Diễm nhưng không có phản ứng Lý Hữu Lương, mà là nhìn phía Lưu chủ nhiệm, hỏi, lão Lưu, các ngươi thương lượng thế nào? Lưu chủ nhiệm đứng dậy trả lời, cái này, chúng ta vừa mới thương thảo quyết định phía dưới, chuẩn bị đem người học sinh này khai trừ xử lý. Trung Diễm khoát tay nói, chuyện này không nghiêm trọng như vậy, sửa ký nghỉ học năm thiên. À, này, Lưu chủ nhiệm sừng sốt một chút, con mắt nhìn ánh mắt sắc chớp mắt suy sụp xuống Lý Hữu Lương, trong miệng nói nhất thời kẹp chặt. Kia ngốc đầu cũng rất có nhãn lực độc đáo, gặp không khí không đúng vội vàng mở miệng nói, ân Trung hiệu trưởng, ngài khả năng vừa đến còn không hiểu rõ sự tình trải qua, ta giải thích cho ngài một chút, xế chiều hôm nay, Lý Bộ trưởng con ở phòng học bị người học sinh này vô duyên vô cớ đánh, thương vô cùng nặng đã đưa đi bệnh viện, cho nên Lý Bộ trưởng hôm nay đến vì việc này. Trung Diễm thuận theo ngốc đầu ngón tay phương hướng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, rất nhanh di chuyển ánh mắt gật đầu một cái nói, ta biết, liền ấn ta nói xử lý a. Kia Lý Hữu Lương lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn ép lấy cơn tức, Trung hiệu trưởng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trung Diễm quay đầu nhìn về phía hắn, Lý Bộ trưởng ngươi có ý kiến gì không? Lý Hữu Lương ép lấy tức giận, con ta nhưng là ở trường học bị người đánh, các ngươi liền cấp một cái xử phạt. Trung Diễm nói, con trai ngươi trong thường ngày ở trường học cái gì xem như, trường học hồ sơ đều có, lần này sự tình ta cũng đã hiểu rõ rõ ràng, cái này cũng không là phương đó trách nhiệm, con trai ngươi hiện tại nằm viện ta sẽ không truy trách rồi, hiện tại ta cho hắn một cái xử phạt có vấn đề gì không? Lý Hữu Lương phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy, đây là trường học các ngươi xử lý ác liệt sự kiện thái độ sao? Ngươi muốn chúng ta thái độ gì? Trung Diễm không chút nào sợ, kia trong thường ngày nho nhã hiền hòa sắc mặt cũng trầm xuống, hơi có một chút túc mục. Lý Bộ trưởng, ta hy vọng ngươi rõ ràng, ngươi chẳng phải là chúng ta chủ quản bộ môn, thỉnh không muốn đối với chúng ta nội bộ đệ tử xử lý quyết sách thượng khoa tay múa chân. Lý Hữu Lương mặt bị tức được đỏ lên, thật tốt tốt. Trung hiệu trưởng, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, chuyện này ta tuyệt đối từ đầu chí cuối theo các ngươi bên trên giáo dục cục thật tốt phản ánh. Xin cứ tự nhiên. Trung Diễm cũng không nhiều làm lý, càng là đối với Lý Hữu Lương không có chút nào khách khí. Ngươi. Lý Hữu Lương bị tức được chết khiếp, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị người khác quăng mặt mũi, hắn giống như chính mình trên mặt đều bị nhân hung hăng đánh một cái tát giống như, đau rát, có thể ở trường học phương diện này hắn quả thật căn bản quản không được, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng thụ. Ôi chao, Lý Bộ trưởng ngài đừng nóng giận, ngồi xuống trước uống một ngụm trà. Ngốc đầu thấy tình huống không đúng, lại đương lên hòa sự lão, Trung hiệu trưởng ngài nhìn này. Lý Hữu Lương bị người khác cho bậc thang. Lúc này mới tầng tầng lớp lớp hừ lạnh một tiếng, thuận thế ngồi xuống, thế nhưng trường học các ngươi xử lý không được, vậy thì chờ đồn cảnh sát người đến xử lý a. Tràng thượng không khí có chút cứng ngắc, cũng chưa người ta nói, Lý Hữu Lương ngồi uống buồn trà, ngốc đầu tại bên cạnh cười theo, Trung Diễm tắc tự lo đi nhận hai chén thủy, cấp Lý Manh đưa chén, sau đó liền giống như đương Lý Hữu Lương không tồn tại vậy, đầy mặt ấm áp ý cười cùng Lý Manh nhỏ tiếng hàn huyên lên. Vương Kiệt nhân cơ hội cấp Lý Manh đưa cái cảm kích ánh mắt. Kết quả nàng liền trực tiếp phụng phịu sụ mặt đừng mở đi. Nhìn đến khi này sinh còn không nhỏ.

ánh mắt tại phòng làm việc nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh tại Vương Kiệt trên người. Kiều Diễm trêu chọc người khuôn mặt treo thượng một tia cười khẽ, chậm rãi đi vào, thói quen duỗi tay xoa xoa Vương Kiệt mái tóc, như thế nào? Cùng nhân đánh nhau. Trước công chúng phía dưới bị nàng giống đương tiểu hài tử giống nhau sờ đầu vẫn để cho Vương Kiệt cực kỳ không thích ứng, thoáng trốn tránh phía dưới, không có, là ta đánh người. Vương Âu có chút buồn cười, nhưng cũng thu tay về, đánh ai? Vương Kiệt chiều phía sau nàng báo cho biết phía dưới, con của hắn. Vương Âu quay đầu, tầm mắt nhìn về phía sau sớm nơm nớp lo sợ Lý Hữu Lương, hắn lúc này làm sao có khả năng còn nhìn không ra là cái gì tình trạng, trên mặt mang theo khó coi nụ cười, cười khan nói, Vương thị trưởng, hắn là ngài. Chính là Vương Âu như cũ lượng hắn, ánh mắt nhìn phía một bên Trung Diễm, nhẹ nhàng ngoắc ý bảo, Trung hiệu trưởng, đã lâu không gặp a. Trung Diễm cũng cười đáp lại nói, Vương thị trưởng, ta là không nghĩ tới ngươi còn có thể đến ta trường học này đến thị sát công việc a. Vương Âu vừa cười xoa nhẹ hạ Vương Kiệt đầu, cái gì thị sát công việc, tiểu gia hỏa gây chuyện, chỉ có thể xử lý một chút. Mà Trung Diễm cũng lại hàn huyên vài câu, mới đem sự tình xả đến này để đi lên, Vương thị trưởng, người đã đến đây, chúng ta đây đến nói một chút hôm nay sự tình a. Đứa nhỏ này hôm nay đánh người, tuy rằng việc ra có theo, nhưng trường học của chúng ta xử phạt vẫn là không thể thiếu. Đó là đương nhiên, làm sai việc phải bị phạt. Vương Âu thu hồi một chút nụ cười. Quay đầu nhìn về phía sau mập mạp liên quan cảnh sát, Triệu cục trưởng, chuyện này ngươi nhìn xử lý a. Mập mạp một bộ mau khóc ra biểu cảm, gian nan duy trì nụ cười, cái này, Vương thị trưởng, này chúng ta cũng vừa đến, sự tình đều còn không hiểu rõ, ngươi nếu không hay là trước tìm Lý bộ trưởng cái này người liên quan tộc trưởng hỏi một chút đi. Mập mạp lời này lập tức liền làm vốn khẩn trương Lý Hữu Lương chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng bây giờ hắn căn bản không kịp cãi lại. Vương Âu ánh mắt chuyển hướng hắn đánh con trai ngươi. Lý Hữu Lương vội vàng lắc đầu, à, chưa, không có. Vương Âu ngữ khí bỗng chuyển lạnh, vậy ngươi đến nơi này làm gì? Có cái gì công tác cần phải ngươi phân công quản lý trường học sao? Lý Hữu Lương hoảng bận rộn giải thích, con ta ở trường học té bị thương, ta liền tới hỏi một chút. Té bị thương phải không? Đúng. Vương Âu khẽ cười nói. Vậy ngươi khiến cho hắn ở nhà thật tốt tĩnh dưỡng a. Bán, nửa năm, Vương thị trưởng, này, ngựa này thượng liền muốn thi giữa kỳ thử. Vậy ngươi có thể cho hắn tiếp tục đến trường học đi học. Lý Hữu Lương thấy nàng ánh mắt một mảnh lạnh lùng, nếu không dám nhiều lời, vội hỏi, không cần, ta làm hắn thật tốt tĩnh dưỡng. Ngươi còn có chuyện sao? Không có. Vương Âu nói, vậy ngươi còn chưa cút trở về. Dạ. Lý Hữu Lương gật đầu ha eo, bước nhanh đi ra ngoài. Công tác thời gian tự tiện cách xa đồi, trở về chính mình viết phân kiểm điểm phóng tới ta trên bàn làm việc. Lý Hữu Lương bước chân một cái lảo đảo, quay đầu đáp lời là, liền xám xịt hướng đến cửa chạy, rất nhanh liền không có ảnh. Gạch nối dài. Vương Kiệt rời đi trường học sau đó, Vương Kiệt liền hướng biệt thự phương hướng đi đến. Đường Vương Kiệt vừa mới mở ra biệt thự phía sau cửa. Liền nghe được Đồng Vi Vi mang theo ti giận dỗi lời nói, lão công, ngươi là không phải là lại đang theo chúng ta không biết nữ hài dính vào cùng một chỗ rồi hả? Bằng không như thế nào mấy ngày nay cũng chưa? Làm sao có thể chứ, trong nhà liền có nhiều như vậy mỹ nữ, ta phạm được sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Đồng Vi Vi kéo tại trong ngực, kia tráng kiện cánh tay chớp mắt vòng ở eo của nàng, chớp mắt thân thể của nàng liền đột nhiên sụi lơ xuống dưới, có chút lười biếng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nàng nhẹ nhàng ngửi một chút Vương Kiệt mùi trên người, xác nhận không có bất kỳ cái gì mùi là lạ sau đó, mới vừa lòng ghé vào Vương Kiệt trong ngực. Vương Kiệt cười khẽ một tiếng lại mở miệng nói những người khác đâu. Ngọc Mai tỷ, Tương Tư tỷ tỷ, Lương Thần tỷ ba người tại trong căn phòng nói chuyện phiếm, Vũ Phi muội muội đang bồi bảo bảo ngoạn, Khưu Thiến muội muội là tại phòng bếp nấu cơm. Đồng Vi Vi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói. Các ngươi tán gẫu, ta đi nhìn Khưu xinh đẹp. Vương Kiệt dùng sức bóp một cái Đồng Vi Vi kia ngọc nhũ, tại nàng nũng nịu kêu to tiếng chung đi đến phòng bếp. Còn không có tiếp cận phòng bếp, Vương Kiệt chợt nghe đến kia thanh thúy thiết thái âm thanh, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Vương Kiệt dựa ở cửa phòng bếp một bên, nhìn bên trong đang tại nghiêm túc nấu cơm Khưu xinh đẹp. Nàng lúc này đem kia đen rậm mái tóc cuộn ở sau gáy, điều này làm cho nàng kia giống như bạch ngọc cổ bày biện ra đến, cặp kia ánh mắt thâm thúy chuyên chú nhìn trên thất gỗ rau xanh, nhẹ nhàng tiến lên đi hai bước. Vương Kiệt nhìn nàng kia đai đeo thêu hoa đồ ngủ, lúc này đứng ở sau lưng nàng, Vương Kiệt có thể rõ ràng nhận thấy nàng vẫn chưa mặc đồ lót. Phát hiện này làm Vương Kiệt cảm giác được hơi hơi có chút lửa nóng, không chút khách khí đi đi lên, Vương Kiệt nhẹ nhàng vòng ở eo của nàng, bởi vì Vương Kiệt động tác, nàng hơi hơi có chút run rẩy, lập tức nàng giận dữ nói muốn hù chết ta sao? Ta nào dám a. Ngửi nàng trên người cái loại này quen thuộc hương vị, Vương Kiệt thân thể bất giác có phản ứng, nàng đương nhiên cảm giác đi ra, sắc mặt đỏ lên, nàng mở miệng nói không cần loạn đến, ta còn muốn nấu cơm. Ai bảo lão bà của ta như vậy có mị lực đâu này. Vương Kiệt bàn tay tại trên người của nàng bắt đầu không như thế nào đàng hoàng, loại này động tác làm nàng sắc mặt trở nên hồng nhuận giống như có thể chảy nước. Hơn nữa không đơn giản như thế, lúc này tay nàng trung thái đao cũng là nhẹ nhàng buông xuống. Thật hiển nhiên nàng lúc này đã ở Vương Kiệt khiêu khích phía dưới dần dần động tình. Không muốn, ta còn muốn nấu cơm, buổi tối được không? Hoạt động thân thể một cái, tại Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve phía dưới, nàng thật có thể cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất là đều biết lấy trăm cái con kiến tại trên người nhẹ nhàng bò. Cái loại cảm giác này phi thường vi diệu, làm nàng có chút không tha, nhưng là nàng phi thường rõ ràng, hiện tại thật không phải lúc. Vương Kiệt cũng minh bạch thấy tốt thì lấy đạo lý. Cho nên lúc này mặc dù cũng có một chút không như thế nào muốn rời đi, nhưng là cuối cùng lại là nhẹ nhàng buông tay ra, đương nhiên tại cuối cùng buông ra phía trước, Vương Kiệt không có quên tại nàng cặp kia dấu hiệu chân đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Loại này nhẹ nhàng động tác làm nàng thiếu chút nữa không có đứng vững, có chút ai oán quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau đó, nàng mới tiếp tục lái thủy nấu cơm. Lúc này Vương Kiệt đi ra ngoài mở gặp được Đồng Vi Vi, lúc này nàng thật sâu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Mở miệng nói như thế nào đồ ăn đã nhanh chóng tốt sao? Thấy nàng ánh mắt chỗ sâu một tia thẹn thùng cùng trêu tức, Vương Kiệt biết nàng vừa mới hẳn là nhìn thấy mình và Khưu xinh đẹp tiểu động tác, nghĩ vậy, Vương Kiệt hướng phía trước đi từng bước, đem nàng lập tức ép tại góc tường bên trên. Người cứ nói đi. Vương Kiệt mang theo nghiền ngẫm tại nàng khéo léo bên tai thổ tức nói. Tại Vương Kiệt mở miệng nói chuyện chớp mắt cái loại này thuộc về nam nhân khí tức chớp mắt làm nàng thân thể hơi hơi mềm nhũn. Có chút hào khí nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng mở miệng nói ngươi sẽ không sợ Khưu Thiến muội muội ghen. Không sợ. Vương Kiệt nói chuyện lúc, lại lần nữa tại nàng tai một bên thổi một hơi, lúc này đây, Vương Kiệt như vậy nhìn nàng lỗ tai nhỏ trở nên đỏ bừng. Tốt lắm, không đùa ngươi nga. Vương Kiệt thấy nàng nhất thời không biết nói cái gì, lại lần nữa nói xong nàng chưa kịp phản ứng, liền xoay người đi thôi. Một người đi đến lầu hai Hạ Nhan gian phòng. Còn không có gõ cửa chợt nghe đến bên trong truyền đến cười khanh khách âm thanh, khóe miệng mỉm cười, Vương Kiệt biết các nàng ba người ở chung cũng không sai. Đang nói chuyện gì? Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Vương Kiệt hỏi. Cũng không có cái gì, chính là tùy tiện tâm sự mà thôi, người tay không có sao chứ? Hạ Nhan nhìn đến Vương Kiệt kia nhàn nhạt vết máu trực tiếp nhảy lên, ân cần hỏi nói. Ta không sao. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng liếc mắt nhìn gương mặt thân thiết Hạ Nhan. Đối với các nàng loại này thân thiết chi tâm, Vương Kiệt đương nhiên có thể cảm giác được trong lòng cái loại này nhẹ nhẹ ấm áp. Thật không có chuyện gì sao? Hạ Nhan một điểm cấp bách nhẹ nhàng sờ soạng một chút Vương Kiệt chán, lại lần nữa nói. Tất cả nói không sao. Vương Kiệt nhẹ nhàng đè lại nàng thơm ngon bờ vai, đem nàng đặt tại trên ghế dựa, lập tức khẽ cười nói. Như vậy tốt nhất. Theo sau Vương Kiệt cùng các nàng mấy người hàn huyên một hồi, bất quá bởi vì quan tâm Vương Kiệt thân thể. Hạ Nhan trực tiếp đem Vương Kiệt đẩy ngã tại chính mình trên giường, nói không cho phép tiếp tục hàn huyên, ngươi ở đây nằm một hồi a, đợi sau khi ta nhớ rõ đi lên gọi ngươi ăn cơm. Đã biết, thấy nàng ánh mắt chỗ sâu nghiêm túc, Vương Kiệt biết hiện tại chính mình nói không có gì cả tác dụng, cho nên không có đi dư thừa tranh cãi, trực tiếp nằm ở nàng kia mềm mại thậm chí mang theo nàng trên người hương thơm trên giường. Nhìn đến nằm tại trên giường Vương Kiệt lộ ra say mê nụ cười, Hạ Nhan khẽ gắt một tiếng. Kéo lấy mặt khác hai người đi ra gian phòng. Nằm ở mềm mại trên giường, Vương Kiệt ngửi hương thơm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bình tĩnh nằm tại trên giường. Tại một khắc, Vương Kiệt cảm giác được có người tiếp cận, khóe miệng nổi lên một tia mịt mờ ý cười, lập tức Vương Kiệt làm ra một bộ ngủ say bộ dạng. Dậy ăn cơm, Vương Kiệt, lại đi đến mép giường sau đó, người này nhẹ giọng mở miệng. Vương Kiệt bất vi sở động. Nàng có chút nghi hoặc hướng phía trước dò xét một chút thân thể. Lúc này kia nguyên bản hẳn là ngủ say Vương Kiệt bỗng nhiên mở ra hai mắt, một lúc sau, tại nàng kinh hô bên trong, bỗng nhiên cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to chạm đến chính mình eo hông thịt mềm, cứ như vậy, thân thể của nàng tại chớp mắt mềm yếu, trực tiếp nằm ở Vương Kiệt bên người. Hắc hắc, Vương Kiệt cười cười sau đó, không chút khách khí nghiêng người, đem nàng đè ở dưới người. Người buông, làm cái gì vậy đâu? Lúc này bị Vương Kiệt đè ở dưới người nàng thoáng bình phục xuống, cứ như vậy nàng hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau mới mở miệng nói. Tương Tư, người nói người lần này đưa tới cửa, ta có khả năng hay không buông tha ngươi thì sao? Vương Kiệt nói chuyện lúc, vươn tay, tính toán cởi bỏ nàng áo nút thắt. Người làm cái gì, hiện tại muốn ăn cơm? Nhìn đến Vương Kiệt bàn tay to tính toán không thành thật, nàng nhanh chóng bắt lấy Vương Kiệt tay, mở miệng nói. Đừng lo, làm cho các nàng chờ một chút, này ngươi mới là hàng đầu. Vương Kiệt nói chuyện lúc, nhẹ nhàng tránh thoát nàng tay nhỏ, theo nàng tay nhỏ trong kia ướt át mồ hôi thượng biết nàng lúc này trong lòng nhất định thực khẩn trương. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là bây giờ không được, hiện tại chúng ta ăn cơm trước, đợi cơm nước xong sau có thể chứ. Có chút ai oán nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng mở miệng nói. Đây là ngươi nói, đợi sau khi ngươi không muốn lại sổ sách nga. Vương Kiệt cười hắc hắc, tại nàng còn chưa mở miệng thời điểm ngay lập tức hôn lên môi anh đào của nàng. Lúc này đang muốn nói chuyện nàng cứng lại rồi, thậm chí đã quên trắng nõn như ngọc hàm răng còn nhẹ nhẹ mở ra, cứ như vậy, khi nàng khôi phục lại thời điểm Vương Kiệt đầu lưỡi đã tiến quân thần tốc, lúc này nàng muốn cắn, tuy nhiên lại lo lắng làm thương tổn Vương Kiệt, cho nên đành phải nhẹ nhàng khống chế đầu lưỡi tránh né công kích của nàng. Nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, dù sao trong khoang miệng của nàng không gian tổng cộng cũng chỉ có một chút mà thôi. Không đủ một phút sau đó, hai người bọn họ đầu lưỡi ngay lập tức đan vào tại cùng một chỗ, loại này đan vào dần dần bắt đầu truyền lại nước bọt, dần dần, nàng kia nguyên bản thanh minh ánh mắt chung bắt đầu xuất hiện một tia ánh mắt mê ly, cuối cùng cái loại này xuân thủy tại mắt của nàng chỗ sâu trào ra, chỉ chốc lát sau, ánh mắt của nàng liền trở nên mê ly. Vương Kiệt đem nàng toàn bộ nhìn tại trong mắt, bất giác khóe miệng nổi lên mỉm cười, lúc này nàng biết nàng đã động tình, nàng bây giờ toàn thân một điểm cuối cùng khí lực cũng đã biến mất, có thể nói là đã hoàn toàn đủ để cho chính mình muốn làm gì thì làm. Các ngươi còn muốn không muốn ăn cơm à? Nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền đến Đồng Vi Vi hơi trêu tức la lên. Nghe nói như thế, Tống Tương Tư trong mắt xuân chiều tán đi, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau đem Vương Kiệt đẩy ra, cho thống khoái tốc đứng dậy đứng ở một bên. Vương Kiệt thấy nàng kiệu oán hận ánh mắt, khẽ thở dài một cái, Vương Kiệt biết bây giờ là không có gì cơ hội, mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng là Vương Kiệt vẫn chưa để ý. Nhẹ nhàng đứng lên, Vương Kiệt lại lần nữa quan sát hôm nay Tống Tương Tư. Lúc này bởi vì vừa mới động tình quan hệ, lúc này đầu nàng phát hơi hơi có chút hỗn độn, mặt kia gò má cũng là giống như hoa hồng vậy thẹn thùng đà hồng. Tuy rằng vẫn còn là bình thường cái loại này giả dạng, nhưng là lúc này bởi vì nàng không quá đều hô hấp, lồng ngực kia to lớn hai vú có chút sống động, Vương Kiệt thực khẳng định, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng cởi bỏ một cái nút áo, kia thỏ ngọc liền có khả năng tại chớp mắt bắn ra. Nhìn đến Vương Kiệt chú ý lồng ngực của mình, nàng nhẹ nhàng đem tinh tế ngón tay đặt ở ngực khoa tay múa chân, cùng lúc đó, nàng nhẹ giọng mở miệng nói như thế nào, còn nhìn sao? Nhưng là chính là không cho ngươi nhìn. Nói chuyện lúc, nàng nhẹ nhàng sửa sang lại một chút chính mình quần áo, lúc này nàng kia mị hoặc bộ dạng làm Vương Kiệt tại chớp mắt cảm giác được cả người thân thể đều trở nên ngứa. Có chút im lặng nhìn nàng liếc nhìn một cái, mà nàng nhẹ nhàng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, theo sau nàng nhẹ nhàng liếm chính mình môi trên. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng nâng lên chính mình chân trước, lúc này tùy theo nàng động tác, kia bị màu da tất chân bao bọc chân đẹp nhẹ nhàng lay động, cái loại này cám dỗ khí chớp mắt bốn phía. Nhìn của nàng chân đẹp Vương Kiệt không biết là có chút nuốt một búng nước miếng, mà lúc này nàng tại cười khanh khách sau đó, rất nhanh rời đi gian phòng, chính là lưu lại trong không khí phiêu đãng nhẹ nhẹ hương vị. Hơi hơi có chút tiếc nuối, Vương Kiệt theo ngồi trên giường hoạt động thân thể một cái sau mới rời đi gian phòng. Trách không được không ra ăn cơm a, nguyên lai là vui đến quên cả trời đất a. Đồng Vi Vi tại Vương Kiệt đi xuống cầu thang sau đó, liền có chút buồn cười nói. Nghe được lời nói của nàng, Vương Kiệt còn không có cái gì, bất quá Tống Tương Tư sắc mặt liền trở nên thẹn thùng đỏ bừng rồi. Vương Kiệt nhẹ nhàng ấn xuống một cái đầu nhỏ của nàng mở miệng nói thật sự là, người không mở miệng cũng không có nhân tướng người đương câm điếc bán. Hừ, vạn nhất có nhân làm như vậy đâu này. Đồng Vi Vi đô miệng nhỏ nói ra làm tất cả mọi người nhịn không được cười khẽ lời nói. Tốt lắm, không muốn vô nghĩa rồi, chúng ta ăn cơm đi. Vương Kiệt cười khổ một tiếng, toàn bộ mọi người bắt đầu ăn cơm, Khưu Sinh đẹp tài nấu nướng cùng Hạ Nhan so sánh với tuy rằng kém một chút, tuy nhiên lại coi như là không tệ, cho nên lúc này ăn lên tới cũng xem như mùi ngon. Vương Kiệt, nhìn ngươi thân thể hiện tại trở nên kém như vậy, chúng ta về sau làm sao bây giờ đâu này.

Khưu Thiến Tỷ thật nhỏ kiệt. Ân, mau dùng sức cắm vào Khưu Thiến Tỷ huyệt dâm. Nha, dùng sức địt Khưu Thiến Tỷ. A, Khưu Thiến Tỷ muốn Vương Kiệt đại con cặc dùng sức cắm vào. A, mau địt chết Khưu Thiến Tỷ. Nha, Khưu Thiến Tỷ huyệt dâm cần phải Vương Kiệt đại con cặc cắm vào. A, Khưu Thiến Tỷ vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Kiệt xung kích, mà Vương Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy Khưu xinh đẹp đầy đặn hào nhũ xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Khưu xinh đẹp cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào Khưu xinh đẹp nộn huyệt. Vương Kiệt nhìn tại Khưu xinh đẹp nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Khưu xinh đẹp nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho Vương Kiệt cùng Khưu Thiến Tỷ hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba, ba. Tiếng tại trong phòng vang vọng lấy, tăng thêm Khưu xinh đẹp nộn huyệt dâm thủy tí, tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. Tốt chua, tốt trứng nha, Khưu Thiến Tỷ hảo ca ca, đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào, đúng, dùng sức, Khưu Thiến Tỷ tốt lão công, nha, Khưu Thiến Tỷ muốn ngươi dùng sức địt Khưu Thiến Tỷ huyệt dâm, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào Khưu Thiến Tỷ huyệt dâm, nha, thật là thoải mái nha, Khưu xinh đẹp tóc dài lăng loạn tán ở trên giường. Trước ngực đầy đặn hào nhũ cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hã lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích, lạt kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng cảm nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Khưu xinh đẹp nộn huyệt. Thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết Khưu Thiến Tỷ nha. Tốt Vương Kiệt, người đội lên Khưu Thiến Tỷ tử cung. Hảo ca ca. Ân, Khưu Thiến Tỷ đại con cặc ca ca. Khưu Thiến Tỷ huyệt dâm, bị ngươi địt thật thích, lại địt đến tử cung, mau, mau hơn chút nữa, ân, Khưu Thiến Tỷ, ngươi thích ư, Tiểu Kiệt địt ngươi sướng hay không? Tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào ngươi huyệt dâm sướng hay không? Ngươi huyệt dâm lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, địt Tiểu Kiệt thật thích Vương Kiệt càng địt càng mạnh mẽ. Xì xì quất cắm tiếng cùng Khưu xinh đẹp nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Khưu xinh đẹp nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Khưu xinh đẹp cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng dâm đãng kêu la dâm đãng rên rỉ, mãnh liệt khoái cảm kích thích khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. Tốt, Tiểu Kiệt, dùng sức, đúng, cứ như vậy, lại dùng lực một chút, không chịu nổi, quá thích, Khưu Thiến Tỷ mau bị ngươi địt chết, Vương Kiệt, Khưu Thiến Tỷ huyệt dâm bị ngươi đại con cặc địt hư thúi, đại con cặc Vương Kiệt, Khưu Thiến Tỷ thật thích Khưu Thiến Tỷ cho ngươi địt chết, đại con cặc Tiểu Kiệt, địt Khưu Thiến Tỷ, càng, càng ngày càng dâm đãng. Vương Kiệt quất mạnh mãnh địt quy đầu giống mưa rơi đẩy Khưu xinh đẹp hoa tâm, chỉ địt được Khưu xinh đẹp mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. Khưu xinh đẹp đem chính mình hoàn toàn làm như là Vương Kiệt thân thể một phần, nàng đẫy đà mượt mà thân thể vặn vẹo, xoay tròn, hoàn toàn phối hợp Vương Kiệt động tác, nàng tiếng thở gấp nũng nịu rên rỉ tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, nàng không ngừng kêu Vương Kiệt, nàng kêu một tiếng, Vương Kiệt liền đáp ứng một tiếng, mạnh mẽ làm vài cái, sau đó lại làm cho nàng phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng. Tùy tiện Vương Kiệt từ cái kia góc độ nhìn nàng, đều là khiến người ta phạm tội dẫn người làm nàng. Khưu xinh đẹp dồn dập thở gấp rên rỉ nói. Nha, Tiểu Kiệt, hung hăng địt ta, ân, ta, thoải mái chết, ân. Vương Kiệt cũng đem hai tay đặt ở Khưu xinh đẹp bộ ngực cùng sử dụng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Khưu xinh đẹp màu hồng phấn, tăng thêm lực đạo cũng bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào. Mà Khưu xinh đẹp cũng lấy chân trắng điên cuồng mà khóa lại Vương Kiệt eo, eo thon khoản bãi, phấn hông lay động lấy hồi báo Vương Kiệt càng dùng sức, nhanh hơn tốc hưởng thụ nàng. Lúc này Vương Kiệt làm nàng ngồi xổm trên giường, dùng đầy đặn dài rộng mông hướng về chính mình, Vương Kiệt hai tay đè lại dài rộng mông, không ngừng vuốt ve. Khưu xinh đẹp bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê được dục hỏa tăng vọt, quay đầu lại quyến rũ nhìn Vương Kiệt lão công. Không muốn khiêu khích người ta. Mau vào đi.

ea rên gì âm thanh cũng cao lên. Phốc, phốc dâm thủy tiếng càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng nhiều, đào nguyên xuân động cũng càng ngày càng trơn trượt. Vương Kiệt càng thêm mau quất cắm, ba cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, chín cạn một sâu biến hóa quất cắm, khi thì đổi thành nhất cạn nhất sâu, nhị cạn nhị sâu, tả hướng lại đột, khẽ xoa chậm lau, nhất nhất đảo rốt cuộc, lại xoay chuyển mông làm cho đại quy đầu nghiền nát tử cung của nàng một trận. Vũ Phi bản tính hướng nội hàm xúc, bây giờ bị Vương Kiệt đại con cặc làm được nàng dục tiên dục tử, nội tâm có một cổ nói không nên lời cảm giác thoải mái, thế nào cũng lớn tiếng quát to mới có thể thư giải hưng phấn trong lòng cảm xúc, nhưng là chính là để cho không xuất khẩu đến, đều ở cổ họng của nàng nha. Nha, nha, nha ngâm nga. Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, bận rộn đình chỉ quất cắm, ôn nhu nói ngoan Vũ Phi, người nếu là đau đớn, hoặc là thoải mái, liền trực quản kêu đi ra được rồi, không cần cố kỵ gì, giao hoan vì hưởng thụ, không phải sợ thẹn thùng cùng thẹn thùng, buông lỏng tâm tình, lớn mật vui đùa, như vậy hai chúng ta mới có thể tận hứng thoải mái dễ chịu, cũng không cô phụ này đêm xuân đêm đẹp. Chương 1472 chúng nữ thẹn thùng, mị hoặc chi dạ ba. Tiểu Kiệt, ta sợ ngươi biết cười ngoan Vũ Phi dâm đãng phong tao. Vũ Phi nói xong đem mặt phấn chôn ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên. Vương Kiệt nâng dậy nàng xấu hổ mang khiếp đỏ ửng mặt phấn nói ngoan Vũ Phi, có một câu tục ngữ nói, nữ nhân phải có tam giống mới có thể cưới để làm phu nhân. Đầu tiên là ở nhà phải giống như bà chủ, thứ nhì là xuất ngoại phải giống như phu nhân, đệ tam là trên giường phải giống như dâm phụ. Ngừng lại một chút lại nói cho nên, ngoan Vũ Phi, ở trên giường liền muốn đất rung núi chuyển, lang thôn hổ yết, triền miên đến chết giống nhau, đi hưởng thụ giao hoan cao phong, dục đỉnh phong, không đến đạt sáng khoái tràn đầy cảnh quyết không thôi. Cho nên ta muốn ngoan Vũ Phi ngươi buông lỏng tâm tình, không cần xấu hổ. Như thế nào, của ta tốt ngoan Vũ Phi? Thật sao, của ta thật nhỏ Kiệt. Vũ Phi bị Vương Kiệt một phen lời nói được tâm tình sáng sủa, cũng thân ái hâm nóng một chút kêu, gồm môi anh đào đưa đến Vương Kiệt bờ môi muốn Vương Kiệt đến hôn. Vương Kiệt vừa nhìn trong lòng hớn hở, mãnh hôn ngoan hút lấy môi anh đào của nàng cùng lưỡi thơm, cắm vào tại tiểu huyệt bên trong đại con cặc lại tiếp tục quất cắm. Vũ Phi vặn vẹo mông bự đón chào, âm bức tường thịt mềm lúc đóng lúc mở, tử cung cũng kẹp lấy đại quy đầu, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, dâm thanh lãng ngữ kêu to ai dục. Thật nhỏ Kiệt, ta bên trong rất ngứa. Mau, dùng sức đỉnh ngoan Vũ Phi. Hoa tâm, đúng, đúng, ta, thật thoải mái, ta chưa từng có thư thái như vậy quá. Tiểu oan gia, ta, thật sướng chết, ta lại tiết ra. Vũ Phi cảm thấy hoa tâm kỳ ngứa nan chống đỡ, toàn thân tê dại, dâm thủy lại một tiết như rót. Một cỗ dịch nóng tự nàng huyệt nội trào ra, ủi năng được Vương Kiệt toàn thân run run, mãnh hít một hơi đại khí, ẩn giấu tinh quan, sau đó gấp gáp tăng thêm tốc độ, mãnh quất ngoan cắm vào. Mỗi lần đều đội lên hoa tâm thịt mềm phía trên, lại xoay chuyển mông một trận dày vò. Vũ Phi lại từ từ tỉnh lại, vừa nhìn Vương Kiệt còn tại liên tục không ngừng mãnh lực quất cắm, hơn nữa hoa tâm bị đại quy đầu dày vò được tê dại chua ngứa, thật sự là thoải mái vui sướng cực kỳ. Vũ Phi thở gấp xuyễn phóng tung tiếng kêu lên ai dục uy. Thật nhỏ Kiệt, ngoan Vũ Phi thật thoải mái, ngươi như thế nào còn không có, xuất tinh đâu, ngoan Vũ Phi không chịu nổi, ngoan Vũ Phi lại muốn chết rồi, cầu, cầu, ngươi, thật nhỏ Kiệt, tha ngoan Vũ Phi a. Ngoan Vũ Phi tiểu huyệt mau bị ngươi làm phá, a, thật muốn mệnh. Vương Kiệt gặp Vũ Phi đầy mặt dâm đãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, còn có đại quy đầu chăn cung miệng cắn hút được một cỗ nói không ra sức lực, càng cổ vũ Vương Kiệt nam kia nhân muốn chinh phục toàn bộ giã tính. Liều mạng mãnh quất ngoan cắm vào, thực sự có trang sĩ thấy chết không sờn cỗ kia dũng khí, một trận mãnh liệt tấn công dồn sức đánh. Ai nha, tiểu Kiệt, ngươi muốn làm chết ngoan Vũ Phi, ai dục, thật nhỏ Kiệt, ngoan Vũ Phi xong rồi. Vũ Phi đã vô pháp khống chế tự mình, mông bự đột nhiên một trận thượng đỉnh, hoa tâm cắn chặt đại quy đầu, một cỗ nóng bỏng nồng dịch thẳng hướng mà ra. Quất được Vương Kiệt đột nhiên run run run, đại con cặc cũng mãnh thúc một cái, run lên vài cái, quy đầu nhất ngứa, eo lưng nhất chua, một cỗ nhiệt năng tinh dịch cường tránh mạnh mẽ bắn thẳng đến nhập Vũ Phi hoa tâm. Nàng ôm chặt Vương Kiệt, âm hộ đỉnh, thừa nhận Vương Kiệt phun ra đến dương tinh, cho nàng khoái cảm. A, tiểu Kiệt, thống khoái chết ngoan Vũ Phi. Trên giường một đôi nam nữ chính vong tình giao hợp, khiến cho toàn bộ đen tối mặt cỏ, lập tức tràn ngập mê người xuân quang, mà nam nhân dồn dập, trầm trọng tiếng thở gấp cùng nữ nhân kích tình, phóng đãng vui thích xuyễn âm thanh, thỉnh thoảng tại mặt cỏ tiếng vọng, càng làm cho toàn bộ mặt cỏ tràn đầy dâm uế khí tức. A, tiểu Kiệt, nha, rất tuyệt nha, a, thật thoải mái nha, nha, Tiểu Kiệt, ân, đại con cặc, ân, bỏ vào Vũ Phi thật to, nha, rất nhám nha, a, nha, đại con cặc Tiểu Kiệt chọc vào, ân, Vũ Phi thoải mái chết, a, thật thoải mái a, ta Tiểu Huyệt huyệt bị, Tiểu Kiệt đại con cặc làm được, thật thoải mái, a, tốt nha, a, Vũ Phi thoải mái chết, nha, ta, Tiểu Kiệt đại con cặc Vũ Phi, nha, Tiểu Huyệt của ngươi thật chặt, a, đem Tiểu Kiệt kẹp chặt cũng thật sướng, nha, Tiểu Kiệt yêu chết ngươi Tiểu Nộn Huyệt, ân, nghe được Vương Kiệt như thế khen ngợi, Vũ Phi cao hứng cúi người xuống, nàng hai tay phủng Vương Kiệt khuôn mặt, đưa lên nàng môi thơm, mà Vương Kiệt cũng biết ý lập tức há mồm đem Vũ Phi cái lưỡi hút vào trong miệng, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi dây dưa Vũ Phi vói vào đến cái lưỡi, không ngừng nuốt vào hỗn hợp song phương nước bọt. Điên cuồng kịch liệt tính giao, làm bọn hắn toàn thân đều tràn đầy mồ hôi, liền trên mặt đều bởi vì mồ hôi mà dính ngượng ngùng, nhưng hắn nhóm lưỡng vẫn là cho nhau ổn đối phương, làm cho hai người tính khí cùng chặt hơn mật kết hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên hút mút Vũ Phi lưỡi một bên hai tay nắm Vũ Phi eo nhỏ hướng xuống ép, đồng thời cũng nâng lên chính mình bờ mông đem đại con cặc thật sâu cắm vào Vũ Phi lỗ lồn, đem đỉnh quy đầu tại Vũ Phi lỗ lồn nộn mềm mại xông ra vật liên tục không ngừng mài lấy. Điều này làm cho Vũ Phi lại run rẩy lắc lư thân thể, giống như là khó nhịn muốn theo đuổi Vương Kiệt đại con cặc càng thâm nhập lỗ lồn thỏa mãn, càng làm cho nàng nhịn không được thả ra Vương Kiệt môi cầu xin. Nha, Tiểu Kiệt, không muốn cọ sát á. A, Vũ Phi hoa tâm, mau rớt, nha. Vũ Phi Tiểu Huyệt huyệt ma chết. A, chua chết Vũ Phi, ân. Không muốn cọ sát nha. A, Tiểu Huyệt ngứa chết, van cầu ngươi, chơi ta a. Tiểu Dâm Ô, Tiểu Kiệt, tốt tốt trừng phạt ngươi. Nhịn không được Vũ Phi, vòng eo lại bắt đầu tiết tấu tính cao thấp trước sau lắc lư, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Vũ Phi tùy theo Vũ Phi đong đưa mà lắc lư, Vương Kiệt nhìn Vũ Phi rừng đen, tùy theo đại con cặc quất đánh mà một chút tăng lên, một cái hãm, giống như là tại nhúc nhích tựa như gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc không ngừng xoay, Vương Kiệt yêu thích không buông tay vuốt ve. Nha, rất tuyệt nha, Tiểu Kiệt, ân, người đại con cặc, chọc vào Vũ Phi thật thoải mái nha. A, Vũ Phi thoải mái chết, ân, ta yêu chết Tiểu Kiệt đại con cặc, a, đại con cặc chọc vào, nha, ta đẹp quá nha, a, tốt Vũ Phi, ừ, nha, Tiểu Kiệt cũng yêu chết ngươi Tiểu Nộn Huyệt, nha, lại nhanh, ân, lại nộn, nha, lại nhiều chất lỏng, a, làm được Tiểu Kiệt thật sự sảng khoái, Tiểu Kiệt, ngươi thật, rất tuyệt, ách, diễm tuyệt thiên nhân Vũ Phi cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mặt mày lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, như Venus sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị nàng tình dục chi huyền quất đánh được huyết mạch sôi sục, dưới hông nhồi máu tràn đầy, trướng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đem nàng kia phần mờ u bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập mật ngọt phấn nộn đóa hoa đẩy lên mặt một bà thủy lượng. Mãnh liệt kích thích làm cho Vũ Phi tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt đóa hoa tại run rẩy trung thu phóng, tựa như suýt hút lấy Vương Kiệt màu gà thượng lỗ tiểu, mẫn cảm màu gà cảnh tuyến bị nàng phấn nộn đóa hoa cắn nhẹ chụp kẹp, tăng thêm Vương Kiệt trong quần đùi kề sát nàng dưới hông tuyết trắng như mỡ đông chân ngọc gốc rễ làn da, trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được Vương Kiệt lỗ chân lông tề trương. Vương Kiệt bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, đại quy đầu tại nàng nộn huyệt đầu đường u tối ra vào nghiền nát, màu gà cảnh câu trà sát được nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật tiến nhảy ra. Nàng thon dài chân ngọc đã buông xuống, hai người đưa tay vòng đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau bờ mông, đem hai người hạ thân mật thực dán sát. Bởi vì hai người là đứng lấy giao hợp, Vũ Phi trơn bóng nhu nị chân trắng cùng Vương Kiệt đùi khoan khoái cọ sát, hai người lại lần nữa vội vàng tìm được môi của đối phương, đói khát hút mút, thưởng thức lấy. Tại thâm trầm ôm hôn bên trong, Vương Kiệt nhẹ nhàng di chuyển bước chân, giống nhảy điệu tango vũ bộ vậy, nhẹ nhàng, không để lại dấu vết đem nàng mang hướng bên cạnh cái bàn, say mê tại tình thiên bể dục chung Vũ Phi lúc này thể xác tinh thần đều đắm chìm trong Vương Kiệt lưỡng cao thấp giao hợp vô thượng hưởng thụ bên trong. Vương Kiệt đem hạ thân dùng sức đỡ lấy, kiên đĩnh thô cứng đại quy đầu lập tức đụng vào nàng tử cung chỗ sâu nhủy tâm, Vũ Phi toàn thân run run, ôm lấy Vương Kiệt bờ mông thon thon dưới ngón tay ngọc ý thức giữ chặt. Tràn ngập dâm dịch mật ngọt nhỏ hẹp nộn huyệt bản năng kịch liệt co lại, ngày ngắn tráng kiện đại con cặc bị nàng Tiểu Nộn Huyệt mút ở không thể động đậy, hai người bộ phận sinh dục dường như kẹp chặt. Ách, Tiểu Kiệt, ngươi không muốn đột nhiên như vậy dùng sức. Vũ Phi, chịu không nổi, ách ách. Nàng hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, toàn thân làn da hơi hơi phiếm hồng đổ mồ hôi, hồn hển thở gấp, Tuyết Ngô Bạch thân thể giống như rắn nhúc nhích, nhanh ấy quấn lấy Vương Kiệt không ngừng lay động thân hình, dao động tùng tuyết trắng phong long bờ mông phối hợp Vương Kiệt thế công. Quấn tại Vương Kiệt eo hông hai đầu thon dài lại mềm mại không xương chân đẹp đột nhiên tại từng trận giật giật chung buộc chặt, giống vòng sắt giống nhau đem Vương Kiệt eo chiền ẩn ẩn làm đau. Nàng dưới hông bí khởi vùng mờ ô dùng sức hướng lên đứng vững Vương Kiệt xương mờ ô, hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co lại chung cắn đại con cặc gốc rễ. Cứ như vậy, đứng vững, Tiểu Kiệt, chính là, không nên cử động, ách a, dùng sức đứng vững, ách ân. Nàng hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ chung liên tục không ngừng ưỡn eo xoay mông đẹp chấn động vùng mờ ô mài huyền Vương Kiệt xương mờ ô. Tại nàng dưới sự chỉ điểm, Vương Kiệt đem đại quy đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng tử cung chỗ sâu nhụy hoa, chỉ cảm thấy nàng tử cung chỗ sâu nhụy tâm nhô ra mềm mại trượt nho nhỏ quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn tựa như liên tục không ngừng cọ sát đại quy đầu màu gà thượng lỗ tiểu, mãnh liệt giao hợp sảng khoái tự bị bao bọc màu gà lỗ tiểu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tức khắc Vương Kiệt ót nhồi máu, toàn thân lên từng trận da gà. Lúc này đồng thời từng cổ đặc hơn vi nóng âm tinh từ Vũ Phi nhụy tâm miệng nhỏ chung liên tục bắn ra Vương Kiệt đại quy đầu màu gà bị nàng nhụy tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh đắm mình ấm ấm, dường như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động mút ở giống nhau. Mà nàng nộn huyệt bức tường thượng mềm mại thịt mềm cũng giống ăn kem giống nhau, liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài lấy Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc, cao chiều của nàng liên tục không ngừng, cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Tiểu Kiệt, ngươi vì sao còn không đi ra? Sổ sóng cao trào qua đi Vũ Phi trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa xuất tinh Tiểu Kiệt. Vũ Phi, bởi vì ta thiên phú dị bẩm, có thể khống chế tinh quan, bách chiến không bì. Vương Kiệt bàn tay bắt được nàng trắng nõn tú phong ngọc nhũ, hạ thấp thân đi một ngụm ngậm vào hơi hơi phiếm hồng vú ngọc, nàng vú ngọc nhận được vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào. Ách hừ, ngươi không nên như vậy, Tiểu Kiệt, ta sẽ chịu không nổi. Ngươi, ách, Vương Kiệt không lý nàng kháng nghị, nhất miệng hút mút nàng hồng anh đào. Vũ Phi trắng nõn hai vú bị Vương Kiệt trần trụi khỏe mạnh bộ ngực ép tới gắt gao, mẫn cảm làn da mật thực tướng dán, song phương đều cảm nhận được đối phương bên trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm dưới hông kiên đĩnh đại con cặc đồng thời bắt đầu ở nàng ẩm ướt trượt vô cùng nhỏ hẹp nộn huyệt trung quất cắm lay động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Ách, Tiểu Kiệt, ngươi thật sự là, ai ách, nhẹ một chút, ân. Nàng cũng bản năng lay động nhô ra vùng mờ u phối hợp quất cắm, nộn trượt phòng hoa bức tường giống miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng hút mút tại nàng trong quần ra vào đại con cặc. Hai người hạ thân chặt chẽ kết hợp được nhẹ nhẹ không lọt một cây to dài đen tuôi đại con cặc, tại Vũ Phi tuyết trắng phấn nộn thon dài chân đẹp chợt tiến chợt ra, nhập tắc triệt để toàn bộ, ký ký dính vào thịt, ra tắc chậm mau luân phiên, xương đỏ quy đầu có khi toàn bộ rời khỏi kia nhân hắc lông mềm che giấu đảo nguyên nơi bí mật, có khi tắc vừa vặn cắm ở kia theo chen vội vã mà bắn mạnh hai miếng đầy đặn đại môi thịt phía trên. Vương Kiệt hãy còn cúi đầu chăm chỉ cầy cấy, Vương Kiệt một tay ôm Vũ Phi chợt cung chợt nằm vòng eo, một tay bái nắm nàng không ngừng run rẩy phì nộn nhu nị mông trắng, hạ thân dùng sức, đại con cặc run run như điên, chọc vào càng ngày càng sâu, quất được càng ngày càng cấp bách. Vũ Phi dục tiên dục tử nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, ngẫu nhiên hỗn hợp dính ẩm ướt đại con cặc quất cắm lúc mang lên dâm thủy bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước, không khỏi bỗng cảm thấy cả người mềm yếu, uyển giống như mất đi khí lực toàn thân, mặc dù nhắm mắt lại, trong não cũng tất cả đều là kia thô to đại con cặc tại đỏ tươi hũ mật trung tiến vào thường lui tới tình cảnh, lái đi không được. A, thật sâu. Nga, trời ạ, ta muốn chết, a. Một tiếng nhanh giống như một tiếng nũng nịu rên rỉ không ngừng truyền đến, càng ngày càng hưng phấn Vương Kiệt, bắt đầu vùi đầu rất nhanh rút ra đút vào, tâm lý chỉ muốn dùng đại con cặc hoàn toàn đem dưới người phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp chinh phục. Chỉ thấy thô đen đại con cặc rất nhanh tại hai miếng đầy đặn phấn nộn môi mật đóa hoa ở giữa tiến tiến lui lui, mỗi khi quy đầu xuất hiện ở miệng hang thời điểm, đều sẽ không ngừng khu vực ra một tia xuân thủy mật hoa, những cái này càng để lâu càng nhiều xuân thủy mật hoa tăng thêm hai người không ngừng chảy xuống mồ hôi, làm thân thể cho nhau va chạm ba ba. Tiếng càng thêm vang dội lên. Xinh đẹp Vũ Phi vong ngã nũng nịu rên rỉ âm thanh, thân thể va chạm mang đến tiếng vang, giường lay động âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành một bài làm người ta nghe xong máu mênh mông tả âm. Mạnh mẽ thần tốc quất cắm, thường thường quy đầu thổi qua thịt mềm mang tới khoái cảm còn không có biến mất, một khác sóng khoái cảm đã đến, bắt đầu nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la a. Tiểu Kiệt, thật thoải mái, a,